那个， 什么 人都能好往上。啊，实际上我还是可以讲一句的话，是 的。 Alam Rim Chin. Trong Alam Rim Chin thì những cái khổ đau ở thế gian này đều ra do cái ích kỷ tự thân. Những cái hạnh phúc ở thế gian mà có ra đều do cái tâm vì lợi ích cho muôn loài. Những cái lỗi mà ái trọng tự thân và những cái lợi ích mà cái lợi ích của cái tâm lợi tha ái trọng tha nếu mình đổi cái điều vậy mình với người mà trở thành thói quen thì mình thấy người khác cũng giống như chính bản thân mình cũng như người khác. Thích cách luyện tâm và phương tiện lời hướng thị theo bảy phép luyện tâm về nguyên nhân và kết quả. Lời hướng thị bảy phép luyện tâm về nguyên nhân và kết quả được truyền thừa từ các bậc đại tiền bối. Cái thứ một là trình bày ngắn gọn, cái thứ hai là giải thích rộng. Trong giải thích chi tiết mà rộng rãi thì có hai phần. Phần thứ nhất là sự phát khởi chắc chắn liên quan đến các giai trình, sự rèn luyện từng bước thực tiễn. Chứng minh lòng từ là cội gốc của Đại Thừa, phương pháp mà trong đó nguyên nhân và kết quả được trở thành nguyên nhân và kết quả của lòng từ. Tầm quan trọng của tâm trường trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối cùng. Tu tập theo bảy cái phương pháp là nhân quả, nghĩa trước nhất là mình quán tất cả chúng sanh đã từng làm mẹ của mình. Rồi tiếp đến là tri ân. Trong tri ân đó nó chia làm hai phần. Tri ân gọi là triển chamber, tri ân là tất cả chúng sanh đã từng làm mẹ của mình. Còn một cái tri ân đặc biệt, có nghĩa là trong giai đoạn mà họ không là làm mẹ của mình thì họ cũng có rất là ân với mình rất nhiều, như kẻ thù để giúp cho mình tu cái hạnh nhẫn nhục, và những người xung quanh đã giúp cho mình có cơm ăn áo mặc cho cái sự sống của mình như cất nhà và những thức ăn đồ uống vân vân. Nó gọi là nhớ ân. Và khi mà nhớ ân như vậy, tất cả chúng sanh thì mình làm thế nào để trả ơn cho tất cả chúng sanh? Muốn trả ơn đó nên mình kể trước nhớ ơn và trả ơn bằng cách là mình thấy tất cả chúng sanh là rất là khả ái, mình sanh cái tâm từ và cầu mong cho họ được hạnh phúc. Và tiếp đến tâm từ là sanh cái lòng bi. Lòng bi có nghĩa là muốn tất cả chúng sanh đã có ân với mình đó là không bao giờ gặp bị khổ đau. Rồi tiếp theo là mình phát cái tâm thắng tâm, nghĩa là mình muốn gánh vác cái trách nhiệm để mà cứu vớt tất cả chúng sanh ấy ra khỏi khổ đau. Là cái thứ bảy, lúc đó là kết quả là mình được cái tâm vừa đề phát sanh. Đó là theo bảy phần nhân quả. Còn tu tập hoán đổi địa vị mình với người thì đeo theo cái lộ trình. Thứ nhất là mình quán tưởng và mình vừa với người đồng nhau ở chỗ là đều mong cầu hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Thứ hai, mình suy nghĩ về những cái lỗi lầm, nếu mình ái trọng tự thân mình sẽ bị nhiều lỗi lầm như thế nào. Rồi tiếp đến thì mình suy nghĩ về những cái công đức và nhiều cái điều tốt lành. Thế mình phát triển cái tâm tưởng là ái trọng tha. Từ đó là mình trực tiếp hoán đổi địa vị tự tha. Đó là cái dòng tu tập mà quán theo phần bảy phần nhân quả đó là cho những hạng căn cơ là bình thường, những độn căn. Những người mà có căn cơ mà sắc bén lanh lợi, lợi căn á, thì sẽ tu tập theo cái hoán đổi địa vị mình là tự tha. Cái này trong Nhập Bộ Tác Hạnh để giải thích rất rõ về hoán đổi tự tha. Rồi Ngài dạy một cái phương pháp để kết hợp tu tập cả bảy phần nhân quả với hoán đổi tự tha theo một dọc. Nếu như mình có thể kết hợp theo hai cái phương pháp đó tu cùng một lượt, có nghĩa trước nhất là mình quán tưởng tất cả chúng sanh đều là bình đẳng, tại vì từ xưa giờ tất cả chúng sanh đã từng làm cha mẹ của mình. Có khi là dù có khi họ làm kẻ thù của mình, nhưng có một kiếp nào đó họ cũng có ân nhân của mình, cho nên họ bình đẳng tất cả chúng sanh, kẻ thân mùi thù và kẻ thân sơ, không thân không sơ. Rồi cái thứ hai là mình tu tập quán tưởng rằng tất cả chúng sanh đã là từng là của mẹ của mình. Cái thứ ba là nhớ ơn. Nhớ ơn cho nên muốn trả ơn. Từ trả ơn đó cho nên mình quán tưởng rằng mình và người đều giống nhau, hay là sự bằng nhau giữa mình và người. Vì tiếp đến thì mình nghĩ cái lỗi của ái trọng tự thân, và tiếp đến mình nghĩ về những cái thiện đức mà ái trọng mà chăm lo hạnh phúc cho tha nhân. Tiếp đến thì mình tu tập mà hoán đổi trực tiếp để vị tự với tha. Từ đó mình thấy là tất cả chúng sanh đều rất hệ ái, nên phát tâm từ. Rồi tiếp đến mình phát tâm bi. Từ tâm bi đó mình phát một cái tháng tâm xét quyết. Rồi tiếp đến rồi mình phát được cái tâm bồ đề. Có thể mình tu theo từng phần hoặc là kết hợp cả hai cái luyện tâm đó thành một phần, một cái dòng tu tập như vậy. Cho nên luyện tập cái trong nhập Bồ Tát hạnh vậy rồi. Giờ hoán chuyển ngã tha. Ai mong ước nhanh chóng bảo vệ bản thân mình và cả tha nhân, cần hoán đổi bản thân và người khác, thực hành điều bí mật tuyệt vời này. Niềm vui thế tục nào sánh được khởi lên từ mong ước vì hạnh phúc cho người, khổ đau như thế tục nào hơn khởi lên từ mong ước hạnh phúc cho mình. Cái khả năng để hoán chuyển ngã tha là tự với tha. Nếu ta quen với cái ý nghĩ về việc làm như vậy, ví dụ lấy kẻ thù trở thành một người bạn, đầu tiên khi quý vị thấy vì nghe thấy tên của kẻ thù thì mình cảm thấy rất là sợ hãi, bực bội, nhưng mà sau đó một tu tập thì mình quen với cái điều đó, cho nên mình cảm thấy mình quen thân, và cuối cùng mình kẻ người thù đó sẽ trở thành bạn thân của mình. Nên đừng nên nhập Bồ Tát hạnh dạy rằng đừng có quay lưng với những khó khăn này, dù ngươi đã sợ hãi khi nghe tên ai đó. Giờ đây nhờ sức mạnh của việc tạo duyên, như là do mình quen với cái những người đó, sao mình ngươi không thích sự vắng mặt của người đó. Cái nghi lễ để phát cái tâm bồ đề. Ngài sẽ dạy trong đi soi niệu giác. Phân biệt ba cái hạng người. Đối với những chúng sanh ưu việt mong muốn đại giác ngộ tối thắng, tôi sẽ nói ra phương pháp chân thật của các bậc thượng sư đã chỉ bày. Với đối trước đức tranh đấng toàn giác và trước bảo tháp tối cao, cúng dường bất cứ phẩm vật nào có được, đèn hoa hương và các thứ, rồi bởi bảy dạng cúng dường được nói trong phổ hiền hạnh, và với tâm không thối chuyển cho đến khi đạt cứu cánh tinh hoa bồ đề, với niềm tin quy y nơi ba ngôi báu, quỳ gối sát đất, hai tay chắp lại trước quy y ba lần. Sau khi đối với tất cả chúng sanh và với pháp tiên quyết chính là tâm tự ái, hãy nhìn đừng bỏ sót một ai, bởi vì của sinh tử luân hồi mà thọ sanh trong ba nẻo ác, vì mỗi đau đớn này chính là khổ. Vì mong muốn giải thoát chúng sinh thoát khỏi nguyên nhân khổ nên phát tâm bồ đề, thề quyết không thối chuyển bồ đề. Tâm nguyện như thế này, phẩm hạnh phát khởi đó là gì? Điều trong Hoa Nghiêm Kinh Đà La Ni để được Di Lặc từ tôn thuyết rõ ràng. Hãy đọc hoặc nghe Thầy giảng để thấy được lợi ích vô biên của tâm Bồ Đề viên mãn. Vì thế nên liên tục phát tâm. Trong Vedana Vấn Kinh có dạy rõ ràng công đức này để tóm tắt trong ba thi kệ. Tôi sẽ viết ra đây. Công đức Bồ Đề Tâm, nếu như có hình tướng thì sẽ nó vượt hơn giới hạn của không gian. Có những người mang nhiều châu báu chất đầy khắp các cõi, số lượng dựa như các sông Hằng, đem đến hiến cúng Đức Phật. So với người chỉ chắp tay hướng tâm cung kính đến Bồ Đề, cúng dường này thù thắng hơn, vì đó không vô biên. Khi phát tâm Bồ Đề nguyện, hãy nỗ lực phát khởi toàn vẹn để nhớ lại nguyện này trong kiếp khác, nên thọ trì học theo giải thích. Nếu không tại giới Bồ Đề tâm hạnh, Bồ Đề tâm nguyện sẽ không tăng trưởng. Muốn phát triển Bồ Đề giới viên mãn, hãy tha thiết lập nguyện thọ giới. Người đã từng thọ bảy loại biệt giải thoát mới có duyên phần thọ Bồ Tát giới, ngoài ra không được phép. Đức Như Lai đã thuyết, trong bảy loại biệt giải thoát, phạm hạnh là tối thắng, chính là giới tỳ kheo. Nghi thức được dạy trong giới luật của kinh Bồ Tát Địa thọ giới từ bậc Minh Sư, hội đủ đức tính thích hợp. Nên biết bậc Minh Sư là vị am hiểu luật nghi, tự thân mình giữ giới, truyền giới nhẫn nhục, lòng bi. Nhưng nếu đã tìm mà không được một bậc thầy nào như thế, sau đây nói nghi thức khác để thọ giới cho đúng cách. Đời quá khứ Đức Quang Thù Amabaraja đã phát tâm Bồ Đề, như được nói trong kinh Văn Thù Phật Quốc Trang Nghiêm. Tôi sẽ ghi rõ lại trước chư Phật chứng minh con phát tâm Bồ Đề viên mãn, giải thoát tất cả chúng sanh khách quý khỏi sanh tử luân hồi. Con sẽ không để cho giận dữ ác ý, bọn sẽ ganh tị xâm chiếm tâm con. Khởi từ giờ phút này trở đi cho đến khi viên mãn Bồ Đề, con sẽ sống đời phạm hạnh thanh tịnh, từ bỏ tội lỗi dục vọng thấp hèn, học theo hạnh Phật hoan hỷ trì giới. Con không cầu mong sớm được giác ngộ, do vì chúng sanh nguyện ở mãi trong sanh tử, nguyện thanh tịnh hóa hoàn toàn vô lượng cõi giới, tâm bất khả tư nghì, danh xưng này trụ ở khắp mười phương. Con nguyện thanh tịnh hoàn toàn thanh tịnh, thân nghiệp và ngữ nghiệp cùng thanh tịnh luôn ý nghiệp, không làm các nghiệp bất thiện. Gia trì giữ các giới Bồ Tát thanh tịnh viên mãn thì hành giả sẽ kiền toàn được tư luân để đạt toàn giác. Để làm nào những cái giới mình đã nhận thì không bị thôi thất, càng ngày càng tăng trưởng. Như tiêu chuẩn của một bậc thầy. Một người ở trước mặt mà mới bị phát khởi tâm Bồ Đề, đây là một bậc đạo sư có đủ phẩm chất. Thập giá pháp kinh có đề cập đến thanh văn trong khuôn khổ của việc phát tâm này. Sau khi người khác đã khích lệ vài người khác khởi tâm Bồ Đề, điều này thì được kể ra ám chỉ đến những vị mà được khích lệ bởi những người khác để phát khởi tâm Bồ Đề sau khi thanh văn đã khuyến khích và phát khởi trong họ. Nếu ý tưởng cảnh ngộ với luân hồi, vị thanh văn không hề tiến hành nghi lễ. Ông hiểu. Phát khởi tâm Bồ Đề, như ngài Chetari nói, những người phát khởi tâm Bồ Đề là những đứa con của một dòng truyền thừa tuyệt hảo, những người rất tốt về thân và tâm. Bởi vậy tất cả thiên long và vân vân, những người mà tinh thần thể chất phù hợp với việc khởi tâm Bồ Đề, ở đây nói là khi phát tâm Bồ Đề, tất cả trong số loài chúng sanh, bất cứ loài nào cũng có thể phát tâm Bồ Đề, nhưng không phải như cái giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát chỉ có là loài người mới được thì nhận giới nhận cái biệt giải thoát giới, còn giới Bồ Tát thì không giới hạn, bất cứ chúng sanh trong số loài đều được thọ nhận giới Bồ Tát. Nếu mà họ nghe và hiểu được cái giới Bồ Tát thì họ được nhận. Nó cần hai người phải đứng hai bên để dịnh hai cái đèn. Chuẩn bị cho nghi lễ, hành lễ và xếp đặt những biểu tượng tam bảo và các phẩm vật cúng dường. Hãy tạo một nơi trang nghiêm và thanh tịnh, ở nơi đất đó không có những chúng sanh tội lỗi và sức hương hoa. Rắc lên những cánh hoa thơm, xếp những chiếc ngai cao, ngai nhỏ hay những chiếc bệ là những vật biểu tượng cho tam bảo được đúc bởi kim loại hay các vật liệu khác, là các bộ kinh và tương tự thế và hình ảnh các vị Bồ Tát. Quý vị cũng hãy chuẩn bị các vật cúng dường như là lọng hay là những thứ như thế, như là hoa, sẵn sàng các dụng cụ âm nhạc, thức ăn và đồ trang sức. Sau đó chuẩn bị một pháp tòa cho vị thầy và trang trí nó với bông hoa. Các vị thầy trước kia từng nói rằng đầu tiên quý vị nên tích lũy công đức bằng cách kính trọng và phục vụ cộng đồng, và bằng cách cúng dường bánh cho các linh tinh, là cúng tôm. Trong hiền kiếp đại thừa kinh có dạy, nếu quý vị không có đồ cúng dường, quý vị có thể đạt được, thậm chí bởi việc cúng dường chỉ vài tua vải. Nhưng nếu quý vị có khả năng, mà quý vị phải tìm kiếm một cách tha thiết và không chút lừa dối, và sắp đặt chúng theo cách mà bạn bè của quý vị sẽ thán phục. Nghĩa là mình có tiền thì mình nên cúng dường đầy đủ, còn không có thì có gì thì cúng thứ đó. Khi một vài vị thầy Tây Tạng thỉnh các đức trưởng lão trao truyền nghi lễ để phát khởi tâm Bồ Đề tại chùa Săn Ké và Nam Dũ, ngài nói rằng họ sẽ không phát khởi bởi vì họ đã cúng dường thấp kém. Ngài cũng nói thêm rằng với sự kính trọng các biểu tượng, quý vị dứt khoát phải có hình ảnh linh thiêng của Đức Thích Ca Mâu Ni, vị sáng lập của giáo phái. Và với sự tôn kính của các bộ kinh văn, quý vị nên có một bát nhã ba la mật đa kinh lớn bằng lớn hơn hay là bảo đức bát thiên kệ. Anh đây nói về ngài Long Thọ và ngài Tịch Thiên, nghĩa là mình bày biện, cách bày biện để mình cái đàn tràng để mình nhận giới. Hầu hết các học giả Tây Tạng trước kia nói rằng các quý vị phát khởi tâm Bồ Đề với dòng truyền thừa được trao truyền từ ngài Long Thọ và ngài Tịch Thiên. Quý vị thực hành cầu nguyện bảy chi, nghĩa là bảy hành nguyện của ngài Phổ Hiền ấy. Và rằng khi quý vị phát khởi nó theo dòng truyền thừa của Đức Di Lặc và ngài Vô Trước, quý vị sẽ chỉ thực hành hay tỏ lòng tôn kính đối với tôn kính và cúng dường. Hơn nữa trong trường hợp sau, các ngài nói rằng nếu quý vị thực sự sám hối tội lỗi thì còn phải cảm thấy ăn năn, và vì vậy bạn sẽ không có hạnh phúc. Tâm giác ngộ còn phải được phát khởi trong tâm mà sự hoan hỷ và vui mừng. Luận này không chính xác, vì các nghi lễ của Bồ Đề Tâm và giới luật trưởng lão nói rằng tôn kính, nghi lễ, cúng dường và vân vân bao gồm năm nhánh khác của sự cầu nguyện trong cụm từ vân vân. Ngài nói rằng cách rõ ràng trong đạo sư Sở Tác Thứ Đệ rằng quý vị nên thực hành bảy nhánh trước khi quý vị phát khởi tâm Bồ Đề, có nghĩa là sám hối, tỷ hỷ, lễ bái, cúng dường, nên thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật độ thế và hồi hướng công đức, thỉnh cầu quy y. Như các vị Phật toàn hảo trước đây, các Như Lai và các bậc A La Hán, các đại Bồ Tát ở các mức cao khởi lên Bồ Đề Tâm hoàn hảo và vô song từ đâu? Ôi đạo sư, xin hãy giúp con phát khởi tâm Bồ Đề vô song đó. Sau đó hãy tiến hành thực hành quy y cụ thể với hoàn cảnh này. Đối tượng của quy y là các đức Phật Thế Tôn giáo pháp, chính là chân lý về đạo pháp, nhấn mạnh các sự diệt độ đại thừa, nghĩa diệt đế, và tăng chúng, các vị Bồ Tát cao quý, và người sẽ không thể bị sa đọa. Những người sẽ không bị sa đọa, những vị mà thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi đó. Nói chung hãy nghĩ về các ngài như sau: từ nay cho đến khi con đạt đến giác ngộ thì để bảo vệ chúng sanh, con xin khẩn cầu chư Phật hãy là vì các vị thầy quy y cho con, xin khẩn cầu giáo pháp hãy là nơi nương tựa thực sự của con, và khẩn cầu tăng xin hãy giúp đỡ cho con có được nơi nương tựa. Sau đó hãy suy nghĩ cái cụ thể như sau: trong Bồ Đề Đạo Đăng Luận nói rằng với ý nghĩ không lây chuyển, vân vân. Hãy khao khát mạnh liệt, tôi sẽ không bao giờ quay lưng với cách nghĩ như thế về quy y, có nghĩa là mình không bao giờ từ bỏ quy y. Bằng cách giải thích ở trên là hai quỳ gối chắp tay. Ôi đạo sư, xin lắng nghe con. Mình đọc tên của mình. Từ nay cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y theo các vị Như Lai Phật tối thắng giữa muôn loài. Ôi đạo sư, xin lắng nghe những lời của con. Con tên là, từ nay cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y chánh pháp tối cao, giáo pháp an bình, thoát khỏi mọi bám chấp. Ôi đạo sư, xin lắng nghe những lời của con. Con tên là, từ nay cho đến ngày giác ngộ, nguyện quy y nơi tăng đoàn vĩ đại và các thành viên của chư Bồ Tát cao quý và những người không thể lây chuyển, và bắt đầu phát nguyện là từ hôm nay cho đến ngày đạt giác ngộ, con không bao giờ để cho tâm Bồ Đề thoái thoát. Tích tập công đức là phát khởi tâm Bồ Đề. Ngài Atisa có giải thích rằng điểm này quý vị phải tỏ lòng tôn kính cúng dường theo Bồ Đề Đạo đăng luận ở đoạn cuối, quý cậu cần tiến hành cầu nguyện bảy chi gợi lại trong tâm tất cả các vị Phật Bồ Tát, các thầy trước kia và hiện tại. Quý vị hãy hiểu rằng việc cúng dường đến chư đạo sư cũng nên được thực hiện vào lúc quý vị thực hành, hãy cúng dường trước đó. Anh ấy coi như là sám hối nghiệp chướng. Ngài Atisa nói rằng đầu tiên quý vị nên cảm thấy tình thương yêu trong con tim mình, và sau đó khởi tâm Bồ Đề bằng việc nhìn những chúng sanh khổ đau, ghi khắc cách rõ ràng trong tâm thức các đối tượng và khía cạnh chủ quan của tình yêu thương và lòng bi mẫn như đã giải thích trước đây. Nghi lễ chính thức. Trước vị đạo sư, quý vị nên quỳ gối, chạm đầu gối hay là xếp, chắp hai tay thành kính và khởi tâm Bồ Đề liên quan đến bảy phát nguyện như thế này. Phát triển tâm Bồ Đề sẽ hứa nguyện không thể chuyển dời, không thối chuyển tâm Bồ Đề. Tôi sẽ đạt được Phật quả vì chúng sanh. Thay vào đó, quý vị hãy tập trung vào ý nghĩ như vậy và hãy hứa nguyện. Tôi sẽ không rời xa quyết tâm đạt đến Phật quả vì lợi ích của tất cả chúng sanh cho đến ngày tôi giác ngộ. Bởi vậy, hãy phát khởi thái độ này với hai khía cạnh trong sự phụ thuộc vào nghi lễ. Đừng phát khởi thái độ này theo cách mà quý vị không đủ khả năng để học hỏi các điều giới của Bồ Đề Tâm Nguyện. Nếu người ta qua nghi lễ để phát khởi một ý nghĩ tôi sẽ thành Phật vì tất cả chúng sanh, thì nó sẽ thích hợp để trao nghi lễ cho mọi người, bất kể là có khả năng học hỏi hay không về các điều giới Bồ Đề Tâm Nguyện. Trong trường hợp của Bồ Đề Tâm Nguyện, hai cách để phát khởi Bồ Đề Tâm cho những người có khả năng học hỏi và các điều giới và đi kèm các hứa nguyện, và cho những người không có khả năng làm như vậy là thích hợp. Nhưng đến khi phát khởi Bồ Đề Tâm thông qua các nghi quỹ thì sẽ hoàn toàn sai nếu trao cho người không có khả năng học hỏi các điều giới này. Bởi vậy, có vài người đã hiểu sai hoàn toàn khi họ khẳng định sự phân biệt rằng trong dòng truyền thừa của Ngài Long Thọ thì sẽ thích hợp nếu trao truyền các Bồ Tát giới cho nhiều nghi lễ, mà ngược lại thì không thích hợp làm như vậy cho dòng truyền thừa của Ngài vua trước hơn thế nữa. Một vài người cho rằng khi những người mới bắt đầu thì đang thực hành, họ nên lặp lại nhiều lần việc phát khởi tâm Bồ Đề thông qua các nghi lễ. Trong Ngài Liên Hoa Giới dạy rằng thậm chí những người không thể học hoàn toàn các ba la mật nên khởi tâm Bồ Đề để thấm nhuần phương tiện, bởi vì đó là kết quả lớn lao. Nên rõ ràng rằng trong khi thật chính xác để trao các nghi lễ của việc phát khởi tâm Bồ Đề cho những ai không thể tu học các giới qua sự bố thí vân vân, thì hoàn toàn sai lầm nếu trao cho họ các giới của Bồ Tát. Nghi lễ việc phát tâm Bồ Đề như sau: hãy tụng những lời này ba lần. Chư Phật Bồ Tát ngự trên mười phương, xin hãy lắng nghe con. Ôi đạo sư, xin lắng nghe con. Bằng phương tiện và các nguồn gốc đức hạnh của con trong bản tánh, do cái sự bố thí, trì giới, thiền định, điều mà con mà đọc tên mình ở đây trong đời này và tất cả kiếp khác để nuôi dưỡng và khiến cho người khác vun bồi hay hoan hỷ việc trao đổi, nghĩa là cái này bảy chi phần như là sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức hay là kính lễ chư Phật Bồ Tát. Và chư Đại Bồ Tát thuộc các địa đã cao với tâm Bồ Đề vô song hoàn hảo, con sẽ giải thoát tất cả chúng sanh vốn chưa được giải thoát. Con sẽ phóng thích cho những chúng sanh chưa được phóng thích. Con sẽ an tâm cho những chúng sanh chưa được an tâm. Con sẽ khiến cho những người chưa được niết bàn sẽ đạt được niết bàn. Mặc dù không có đạo sư, vẫn có một nghi lễ để phát khởi tâm bồ đề cho mọi người tự làm theo. Có nghĩa là mình đối trước tượng Phật, Đức Phật và các đấng thiền thể trong mười phương, hãy tỏ lòng tôn kính và hành nghi lễ cúng dường, vân vân, và sau đó theo tiến trình quy y tương tự như trước, hãy bỏ đi cái đạo sư và thỉnh nguyện đạo sư. Nên là Bồ Tát giới mình có thể đối trước tăng bảo thọ, hoặc là mình tự đối trước tượng Phật mà thọ. Kết thúc nghi quỹ, đạo sư có nói cho đệ tử những điều giới của Bồ Đề tâm nguyện: nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, duy trì và không làm suy yếu những gì mà quý vị đã đạt được. Quý vị cần phải biết các giới luật, vì vậy tôi sẽ giải thích chúng. Điều này có hai phần: việc rèn luyện giới luật khiến quý vị không làm suy yếu Bồ Đề tâm trong đời này, rèn luyện cái giới luật để khiến cho các vị cũng không bị tách rời với tâm giác ngộ trong những kiếp sống tương lai. Cái thứ nhất là rèn luyện giới luật để khiến quý vị không suy yếu Bồ Đề tâm trong đời này, thì trong đó có bốn phần. Phần thứ nhất, cái việc rèn luyện giới luật để nhớ lại những lợi ích của tâm Bồ Đề, nhằm làm tăng sức mạnh của sự nhiệt tình của cho bạn. Hãy nghĩ đến những lợi ích của tâm giác ngộ. Sau khi bạn đã nghiên cứu chúng trong kinh điển hoặc lắng nghe từ bậc đạo sư của mình, chúng được giải thích chi tiết trong các phẩm Hoa Nghiêm, và hãy xem xét từ đó. Như đã nêu trên, văn bản này cho biết tâm giác ngộ giống như cái hạt giống của tất cả các phẩm chất. Và kinh cũng khẳng định tâm giác ngộ tựa như một cái bản thể tổng kết, bởi vì nó bao gồm tất cả Bồ Tát hạnh và Bồ Tát nguyện. Ngài nói cái gì vậy? Nghe rằng tất cả mọi việc được biên dịch, được chỉ dẫn ngắn gọn, mặc dù có vô tận các ý thức chi tiết về các phần, giống như một tổng kết và các bộ phận này cho là một tóm tắt đem đến tập hợp điểm mấu chốt của tất cả Bồ Tát đạo. Nếu trong những người mà giữ giới trong truyền thừa Bồ Tát thì tự nhiên quý vị có xu hướng rối loạn chức năng. Một khi quý vị đã phát triển tâm Bồ Đề, những khuynh hướng rối loạn chức năng của thân và tâm quý vị thì sẽ cực kỳ nhẹ. Nên là bạn kiên nhẫn và tế nhị, nếu không có một người nào đó làm hại quý vị mà bạn chịu đựng được và không gây hại trở lại. Nếu bạn thấy người khác làm tổn thương nhau, quý vị cũng rất không hài lòng. Bạn chỉ ít khi sân hơi giận, ghen tuông, không gạt gẫm, che giấu và vân vân. Nếu những ấn cảm đó phát sinh, chúng không mạnh liệt, không kéo dài và nhanh chóng tan biến. Thật khó khăn cho bạn nếu để tái sanh trong các cảnh giới khổ đau. Ngay cả khi quý vị được tái sanh ở đó, quý vị sẽ nhanh chóng được giải thoát. Ngay cả khi đó ở đó đau khổ, quý vị sẽ được nhẹ, và vì bạn rất thất vọng về luân hồi và phát khởi tâm bi cho chúng sanh. Nếu mình có cái tâm Bồ Tát mà đọa vào ban đứa ác thì cũng mau thoát khỏi, tại vì lúc đó mình có tâm bi, với lại mình nhàm chán sanh tử luân hồi. Nếu công đức của tâm Bồ Đề Tâm đã được hình thành, nó sẽ thậm chí không còn, nếu như cái công đức mà có hình sắc thì ngay cả cái hư không cũng không thể chứa hết. Nếu bất cứ công đức nào thu được từ tâm giác ngộ mà có hình tướng thì nó sẽ chất đầy ở toàn bộ cái bầu trời, và sau đó vượt quá, nó nhiều hơn cả bầu trời. Nếu có ai phủ đầy các cõi Phật bằng châu báu của cải thật nhiều, ví như cát của sông Hằng, bằng sâu rộng và cúng dường đấng hộ pháp thế gian, công đức đó vẫn không nhiều hơn so với sự cúng dường chỉ cái người chỉ chấp tay, chỉ phát khởi tâm Bồ Đề này, thì cái công đức này sẽ không có giới hạn. Khi Ngài Đại trưởng lão đi nhiễu vòng quanh Pháp tòa Kim Cương ở Bồ Đề Tràng, Ngài nghĩ làm thế nào tôi có thể được sự giác ngộ viên mãn một cách nhanh chóng. Liền sau đó Ngài đã thấy một pho tượng nhỏ đứng trên và hỏi pho tượng lớn: những người muốn nhanh chóng đạt được Phật quả nên tu tập điều gì? Các tượng lớn hơn trả lời: họ cần rèn luyện tâm giác ngộ. Cũng trong không gian phía trên điện thờ, một phụ nữ trẻ đã hỏi câu này với một phụ nữ lớn tuổi, và Ngài Atisa nghe một câu trả lời như trước, vì vậy bảo rằng Ngài đã trở nên chắc chắn hơn về tâm giác ngộ. Theo đó, cái việc hiểu tâm giác ngộ bao gồm là điểm mấu chốt của tất cả những cái khác biệt huấn luyện đại thừa, một kho báu vĩ đại, và tất cả thành tựu tinh thần và tính năng vốn phân biệt đại thừa với tiểu thừa, các cơ sở tuyệt vời thúc đẩy quý vị xúc tiến các hành vi Bồ Tát, cái kết quả của hành thừa, tiểu thừa và đại thừa thì Bồ Tát thì sẽ có kết quả to lớn hơn. Chiến đấu trong nhiều kiếp vô lượng, đạo sư của các bậc hiền thánh đã tri kiến rằng riêng một mình điều này là thật lợi lạc. Rèn luyện giới dục để phát khởi tâm Bồ Đề, 6 lần mỗi ngày để làm tăng trưởng cái tâm Bồ Đề, không từ bỏ cái tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề dẫu người thực hành thập thiện trong 10 triệu kiếp lượng, nếu sau đó người phát khởi mong muốn trở thành một vị độc giác Phật A-la-hán, người gây hại và làm suy yếu Bồ Tát giới của mình, điều này vi phạm cái tâm giác ngộ nặng hơn là cả phạm giới trọng. Nếu mình đã phát cái nguyện làm Bồ Tát nhưng mà lúc đó mình từ bỏ để mà đi tìm dạy giác ngộ của hàng thanh văn thì mình sẽ bị tội rất là nặng. Con xin quy y rèn luyện để mà phát tâm Bồ Đề, mỗi ngày mình hãy nên tụng 3 lần con quy y cho đến ngày giác ngộ và Phật pháp chúng tăng tôn, những bạn con đức thực hành 3 la mật, con xin thành tựu Phật để cứu độ chúng sanh. Khi mình nói bằng cái công đức, cho nên cho công đức này nó bị giới hạn, cho nên sau này Ngài đề nghị là đổi bằng cái thành tự tư lương. Tư lương thì nó đầy, có nghĩa rộng hơn, có nghĩa ở đó nó bao gồm cả phước tư lương và trí tư lương. Nó Phật là pháp ta hay chúng tăng, nên mình suy tìm, mình tu tập bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, đó là tu tập cái phước và tam bảo. Nó không có một tự tánh, Bồ Đề nó cũng không có tự tánh, một cái ngã này, cái ngã này nó cũng phụ thuộc mà giả có, nó chỉ là danh xưng. Phải thâm nhập cái ý tưởng này. Cái từ là con xin thành tựu Phật Đà để mà cứu độ chúng sanh, chữ con này là chữ to với ngã đó. Khi mà nói cái ta hay cái ngã, mình đã tu tập về cái ngã, suy tư về cái ngã, khi mà nghe tới cái ngã hay cái tôi đó, nó hiện như vậy, nó không có thật có, nó chỉ là cái danh xưng, là chỉ là cái tên gọi mà đặt để giả lập, không thật. Nên với những tư lương muốn thực hành 6 cái 3 la mật, bố thí trì giới tinh tấn những một thiền định trí tuệ, lúc nào cũng vậy, tôi cũng nghĩ về cái con hay cái tôi đó để thành tựu, để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Rèn luyện giới lực để không có cái ý từ bỏ chúng sanh mà trở thành lợi ích cho họ, quý vị phải phát khởi cái tâm giác ngộ bằng cách chăm sóc và không từ bỏ chúng sanh, là ngươi hãy duy trì cái tâm giác ngộ vì đối tượng của tâm giác ngộ, duy trì lợi ích của tâm giác ngộ, và mình suy nghĩ về những duy trì các cái nghi lễ để phát khởi cái tâm Bồ Đề, duy trì cái sự tăng trưởng nói chung và không bao giờ quên cái tâm Bồ Đề. Điều đó được liệt kê trong bối cảnh này và không mâu thuẫn với ý nghĩa đích thực của chánh văn trên. Hãy rèn luyện điều này luôn thể. Bị đánh giá về việc từ bỏ chúng sanh một cách tinh thần. Khi quý vị phát khởi những ý nghĩ, bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm việc phúc lợi của người này dựa trên một số điều kiện như hành động không thể chấp nhận được, vân vân. Nghĩa là mình nói như vậy thì mình đã đánh mất cái tâm bồ đề, là không nên nghĩ như vậy. Rèn luyện cái giới luật để tích lũy các tư lương công đức và trí tuệ siêu phàm. Mình phát cái tâm bồ đề thông qua các nghi quỹ của tâm bồ đề và hãy phấn đấu hàng ngày để tích lũy tư lương như cúng dường tam bảo vân vân để tăng trưởng cái tâm bồ đề. Mặc dù tôi không có nguồn gốc thẩm quyền nói về điều này, nhưng ở một điều khác khác hơn so với các khẳng định của các đại sư trước đây thì điều này nó rất là lợi ích. Rèn luyện cái giới luật khiến cho bạn không bị tách rời cái tâm bồ đề trong kiếp tương lai. Nghĩa là mình tu tập giới luật để loại bỏ bốn cái hành vi đen tối, còn 10 ác nghiệp á, để làm suy yếu cái tâm bồ đề. Rèn luyện giới luật để áp dụng cái bốn hành vi trong sáng để giữ cho tâm bồ đề khỏi suy yếu. Tu tập trong giới luật để loại bỏ bốn hành vi đen tối vốn làm suy yếu cái tâm bồ đề. Ngài Ca Diếp trong bảo Tích Kinh, cái thứ nhất là mình là cái hành vi đen tối thứ nhất á, là mình lừa dối các bậc trụ trì, các đạo sư, các thầy giáo và những người xứng đáng cúng dường. Hiểu biết được điều này trong nội dung của hai tiếp cận các đối tượng của hành động của quý vị và những gì quý vị làm đối với các đối tượng này theo giải thích trong Ca Diếp phẩm, thì các đối tượng và các vị trụ trì đạo sư và các guru là những người xứng đáng được cúng dường. Những gì mà quý vị có thể làm lên các đối tượng này, có thể dâng cúng lên các đối tượng này bằng hành vi đen tối, có nghĩa là mình thế thay gọi là hành vi đen tối, có nghĩa là mình lừa dối các ngài, mình lừa dối họ. Nói rằng khi họ từ bi giải thích về việc phá giới và sau đó quý vị làm cho họ bối rối về chính bạn bằng sự giả dối, đó là đen tối, có nghĩa mình nói dối đó trước các bậc đạo sư. Cái thứ hai, làm người khác cảm thấy hối tiếc về điều gì mà tự nó vốn không phải cần hối tiếc. Điều này được hiểu thông qua các cách tiếp cận tương tự đề cập trước đây. Đối tượng là những cá nhân đang nuôi dưỡng các thiện đức mà không hối tiếc. Quý vị nên làm gì với họ? Bạn cố ý làm cho họ hối tiếc về những điều mà họ không nên hối tiếc. Trong Ca Diếp phẩm luận thích giải thích rằng các hành giả đệ tử gây hiểu nhầm một cách giả dối trong việc liên hệ đến một lời lẽ về sự việc rèn luyện khi họ đang theo đuổi rèn luyện điều đó một cách đúng đắn là hành vi điên tối, có nghĩa là mình làm cho người khác hối hận mà trong khi người đó đang làm cái những việc tốt. Đối với hai hành vi điên tối đầu tiên được xem là không có gì khác biệt, bất kể là quý vị có thể thay hay có thể hay không thể lừa dối, hay quý vị có thể hay không thể gây ra sự hối tiếc. Trong bản luận đó, tuy nhiên xem trường hợp sau cũng là một trường hợp mà dắt dẫn sai lạc. Hay là mình phát biểu một cách chê bai, cái điều kiện thứ ba là mình chê bai vân vân về những con người vốn bước vào đại thừa một cách đúng đắn. Một số người nói rằng đối tượng là những ai có tâm giác ngộ đã biết tiếp nhận nó thông qua các nghi thức của cái việc mà nhận bồ đề tâm. Một vị Bồ Tát không làm rõ gì, không làm rõ gì hơn nữa. Bản luận mặc dù trong ngữ cảnh các kinh điển khác có nhiều mệnh đề dạy rằng những ai có Bồ Tát giới, tức là những người đang tu học và các rèn luyện đã bước vào đại thừa một cách đúng đắn. Ở đây tôi nghĩ đối tượng được hiểu như là một vị Bồ Tát bất kỳ. Nghe đối với vị Bồ Tát bắt đầu là những người đã phát cái Bồ Đề tâm nguyện. Điều này đã làm đối với vị Bồ Tát mà phát ngôn một cách chê bai, đổ lỗi hoặc phỉ báng, thì sự khẳng định những gì được nói đã được thúc đẩy bởi hận thù. Nghĩa là mình với cái động cơ mà hận thù là mình không thích mà mình nói lỗi hay chê bai một vị Bồ Tát, thì lúc đó thì mình sẽ bị phạm vào cái nghiệp xấu mà sau này là cái nguyên nhân để làm cho tâm bồ đề mà suy yếu, mà tạm và phạm vào một trong cái bốn cái gọi là hắc nghiệp, những cái nghiệp đen tối. Ừ. Nếu các Bồ Tát đã không nhận được một tiên đoán về sự giác ngộ của họ, để có một tranh chấp tức giận với các Bồ Tát vốn đã nhận được một tiên tri, thì họ phải mang áo giáp của sự thực hành một lần nữa cho số kiếp lượng như những khoảnh khắc của thái độ thô thiển sai lầm của họ. Do đó nói rằng người đi du hành theo đạo trình bắt đầu trở lại một lần nữa trong nhiều kiếp tương xứng với thái độ giận dữ của họ. Họ trở lại ở khoảng cách rất xa với sự giác ngộ của họ. Nếu như mà mình đã lỡ phạm vào tội chê bai một vị Bồ Tát, dù mình biết vị đó hay không biết vị đó là Bồ Tát, dù mình có nói sự thật cái điều đó vị đó sai, nếu mình nói lỗi sai thì mình vẫn bị tội với cái, nếu cái tâm niệm tức giận mà nói. Vì lý do này cho nên chúng ta hãy ngăn sự tức giận của bạn, mình đừng bao giờ để cho mình nổi sân trong các dịp. Nhiều cái đó là một, nếu mà để cho tức giận chi phối thì cái nguyên nhân này rất nguy hiểm. Để làm một trong những cái bốn pháp pháp, mình sẽ làm thối thất cái tâm Bồ Đề, làm cái tâm Bồ Đề mình bị yếu kém. Nếu bạn hận thù, mình nuôi cái tâm hận thù thì cái lòng bi của mình nó bị suy yếu. Đà, mình phải cản trở rất là nhiều kiếp mới đà, mới cái tâm Bồ Đề mới phát triển, và cái chữ chứng đạt của mình nó cũng sẽ rất là xa vời nên mình phạm vào những cái lỗi như vậy. Nếu không bị hại bởi những điều mà với tương thích trong tình yêu thương tự nhiên mình, khi người tự làm quen với thái độ của lòng từ bi và các loại tương tự, tăng thêm các hạt giống trước các trải nghiệm như thế, làm thế nào mà những thái độ kia vẫn như xưa? Trong một trường hợp không có sự chân thành bằng cách sử dụng lời lừa dối hay trình bày sai lạc để có được sự phục vụ của người khác, đối với đối tượng bất kỳ chúng sanh nào khác là ngồi với chính mình, những gì thực hiện là mình nói dối đối với tất cả chúng sanh khác, mình lừa dối trình bày sai lạc. Sự chân thành giải thích trong cây diếp phẩm luận thích, với thái độ bình thường của quý vị, sự lừa dối đã trình bày sai lạc là gian lận trong khi tính toán với một quy mô. Chẳng hạn như việc gửi vài người đến Đô Luân để khiến họ đi đến Ratma, nghĩa là mình dùng cái lừa dối và sau đó khẳng định rằng họ cũng có thể đi đến Ratna. Có ngài vô trước rằng nói rằng cả hai sự lừa dối trình bày sai lạc phát khởi sinh do tâm chấp và vật chất phục vụ, nghĩa là mình lừa dối người để mình nghĩ rằng để mình mong được là vật chất hay là được phục vụ, và sự tương tự được bao gồm trong cái lớp tham chấp hay vô minh do tham nên mình nói dối đó. Ngài dạy rằng lừa dối là sự giả vờ rằng quý vị có một chất lượng diệu hảo, nghĩa là mình giả trang hình tướng là mình là một người tốt mà thật sự mình không có, trình bày sai lạc và che giấu lỗi của chính mình. Che giấu có nghĩa là sử dụng một số phương pháp để giữ bí mật một tội lỗi. Liền luyện giới lực để áp dụng bốn cái thực hành trong sáng để giữ cho tâm giác ngộ khỏi suy yếu. Nhất là mình từ bỏ cái việc nói dối một cách có ý thức với bất kỳ chúng sanh nào, bất kể ngay cả trong lúc nói đùa hoặc thậm chí vì lợi ích cho cuộc sống quý vị cũng không được nói dối. Đối tượng đầu tiên cho bốn thực hành trong sáng bất kỳ chúng sanh nào, nhờ những gì quý vị làm và từ bỏ lừa dối có ý thức ngay cả vì lợi ích cho cuộc sống của quý vị hoặc là thậm chí trong lúc nói đùa, bằng cách là quý vị không đánh lừa các đối tượng đặc biệt trong cái hành động của quý vị, các vị đặc biệt đó là trụ trì hay là những cái vị thầy đạo sư. Thứ hai là không lừa dối gạt mà giữ lại sự chân thành đến tất cả chúng sanh. Các đối tượng thứ hai trong bốn cái thực hành sáng tỏ là tất cả chúng sanh, những quý vị là mà không giữ sự lừa dối mà hãy giữ sự chân thành đến tất cả chúng sanh. Nên là cái thứ ba là phát triển ý tưởng rằng tất cả các vị Bồ Tát là những tôn sư. Cái thứ tư là khiến cho các chúng sanh mà mình đang giúp đỡ được trưởng thành, là không có bị rơi vào cái ước muốn của tiểu thừa, mà hãy khiến khích họ tu theo đại thừa. Nếu người trau dồi cái tâm giác ngộ trong tất cả kiếp và không từ bỏ nó ngay trong cả giấc mơ, thì còn gì cần để đề cập đến việc không từ bỏ nó khi người chưa ngủ? Có nghĩa trong giấc mơ còn phải không nghĩ đến trừ phạm giới, huống chi mà lúc thức. Nên bao nhiêu lần người thường kiểm tra, bấy nhiêu lần cái tâm trí họ khởi tác những điều họ đang suy nghĩ qua, và cũng có trong các kinh điển khác. Cái phương pháp để điều phục tâm giác ngộ, nếu vậy làm sao yếu nó? Cái nghĩa là mình phải từ bỏ 4 cái hắc nghiệp và huấn tập 4 cái bạch nghiệp, hay như là cứng nghiệp thiện ấy. Hãy nghĩ nhớ cái tâm giác ngộ ngay trẻ trong các kiếp sống tương lai. Hãy duy trì các rèn luyện đã được giải thích, cụm từ đã được giải thích, như nói trong cây diếp phẩm luận thích. Đây là những gì kinh văn ý chỉ, là bởi vì kinh này nói cái rõ ràng điều này trong bối cảnh của 4 thực hành trong sáng. Bằng không, nếu các vị Bồ Tát, những người đang giữ giới của mình, chỉ vì nói giới một chút như trò đùa, lừa dối người khác và tự xuyên tạc bản thân họ trong một cách tầm thường, nói một điều gì đó hơi xấu về các Bồ Tát trong sự giận dữ, hoặc chỉ phát khởi sự hối tiếc nhỏ về những người khác, về việc nuôi dưỡng một quả rễ tiện đức của họ, và nếu họ trải qua một khoảng thời gian mà không cảm thấy hối tiếc, thì họ sẽ đánh mất cái Bồ Tát giới của họ. Họ đánh mất bởi vì họ đánh mất Bồ Đề Tâm Nguyện theo Bồ Tát Địa và Bồ Tát Học Luận. Khi quý vị đánh mất cái Bồ Đề Tâm Nguyện, quý vị sẽ làm mất các cái giới nguyện. Nếu quý vị khẳng định rằng chúng làm mất đi các điều giới vì bạn đã thừa nhận các thực hành đen tối, các là 4 cái nghiệp, 4 cái hắc nghiệp đó là phạm giới trọng yếu. Để từ bỏ chúng sanh, nói chung mình nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ tất cả chúng sanh, và mình nghĩ rằng tôi sẽ không thể làm việc phúc lợi cho nhiều chúng sanh. Khi mà mình cái ý nghĩ mà từ bỏ đó nó khởi lên, thì lúc đó là mình đã phạm cái Bồ Tát giới, gọi là Bồ Đề Tâm Nguyện. Và khi xem xét một chúng sanh, gặp một chúng sanh nào đó mà mình có ý tưởng tôi sẽ không bao giờ làm việc phúc lợi cho người này, thì giống như việc phá hủy toàn bộ sự tích lũy bằng cách loại trừ chỉ một phần của nó. Quý vị tiêu diệt cái tâm giác ngộ, có nghĩa là mình chỉ nghĩ như vậy thôi, là cái tâm Bồ Đề Tâm mình cũng đã thôi thất. Nếu không, quý vị sẽ tự gạt sang một bên, để chúng sanh qua một bên, chúng sanh thứ nhì, thứ hai, thứ ba, vân vân, chỉ phát triển cái tâm Bồ Đề lợi ích của các chúng sanh còn lại, bởi là nhất thiết phải phát khởi tâm Bồ Đề hoàn toàn đầy đủ. Như sau đây không phải là trường hợp như thế. Bồ Đề Đạo Đăng Luận nói về các giới luật Bồ Đề Tâm rằng cho các truyền thống khác nhau của vua Indrabuni, ngài Long Thọ, ngài Vô Trước, ngài Thanh Thiên, ngài Tịch Thiên, Nghiệp Quang, Tịch Hộ. Được biết là một số vị khẳng định rằng các điều giới của tâm Bồ Đề, tất cả các giới đều cho tất cả cho kẻ sự phát khởi của tâm giác ngộ lẫn việc tham gia vào các cái Bồ Tát hạnh. Những người khác khẳng định rằng các ngươi phải giữ từng giới đã được thuyết giảng trong các kinh, trong khi vẫn có những người khác nói rằng tất cả các giới luật cho một người trên con đường tích lũy. Một số không khẳng định rằng chúng là rèn luyện cụ thể như thế này hay thế kia. Thế là trong các cái bộ luận nó giải thích khác nhau thế nào là phạm giới và không phạm giới. Trong Bồ Đào Đăng Luận và Tâm Giác Giới Pháp Thứ Đệ có một số tuyên thuyết Họ nói đến cái sự rèn luyện giới luật trong thất pháp kinh. Và nhưng vì kinh đó dạy một số người muốn nhanh chóng đạt được các tri kiến siêu việt phải tuân theo giới. Những giới luật này là không đặc biệt dành cho tâm giác ngộ, cái tâm Bồ Đề mà. Vì vậy tôi không viết về chúng ra đây. Như vậy lập thuyết của tôi là với ngoại lệ về giới luật không trừ bỏ cái Bồ Đề tâm nguyện mà và không từ bỏ chúng sanh, mà ý nói trong tâm tưởng mình nghĩ là mình bỏ chúng sanh ấy, cái việc phạm giới luật không trở thành cái tội phá giới liên quan tới tâm giác ngộ cho đến quý vị nhận được giới Bồ Tát. Cái nghĩa khi mình chưa nhận giới Bồ Tát mà mình nghĩ là từ bỏ chỉ hợp pháp cái tâm Bồ nguyện, cái Bồ Đề tâm nguyện mà mình chưa thọ giới Bồ Tát thì cái điều đó nó không phạm. Rồi các vị nói rằng nếu mà mình chỉ Bồ Đề tâm nguyện, mình chỉ nghĩ là từ bỏ chúng sanh thôi cũng vẫn bị phạm giới. Lợi ích của cái thứ nhất là những cái rèn luyện giới luật để nhớ lại lợi ích của tâm Bồ Đề, để làm tăng trưởng sức mạnh và cái lòng nhiệt thành để mình giữ giới bồ, tâm Bồ Đề. Cái lợi ích đầu tiên là việc thành tựu niềm tin tinh khiết để tích lũy công đức là như sau, như nhập Bồ Tát hạnh cái dạy và được tôn kính trong thiên giới và nhân giới. Nếu mà được phát tâm Bồ Đề được chư thiên và con người tôn kính, quý vị trở thành một đối tượng tôn thờ cho tất cả chúng sanh lập tức sau khi quý vị đã phát triển cái tâm Bồ Đề. Ứng theo với tiên thuyết rằng ngay sau khi phát triển cái tâm giác ngộ thì bạn sẽ vượt qua tất cả, là hơn cả các vị đại A-la-hán trong dòng truyền thừa của mình, có nghĩa là những vị A-la-hán của hàng thanh văn duyên giác ấy. Chỉ mình phát tâm thôi, mình chưa có tích lũy, chưa đoạn trừ phiền não như các vị A-la-hán, nhưng mà cũng đã hơn các vị đó. Quý vị trở nên cao cấp và cao nhất. Ngay cả quý vị thực hiện một hành động nhỏ có công đức, có mang lại cái hậu quả rất là vô lượng. Vì vậy bạn là một miền đất cho cái việc tích lũy công đức. Như tất cả các thế giới phụ thuộc vào ngươi, ngươi cũng giống như địa tạng. Vì vậy là bạn giống như là một người cha cho tất cả chúng sanh. Cái lợi ích thứ hai, việc nhận đầy đủ công đức hộ vệ. Và như sau, khi quý vị luôn được bảo vệ qua các đấng hộ pháp, sẽ được các vị hộ pháp ủng hộ vốn nhiều gấp 2 lần số lượng của những người sống trong trái đất nước của chuyển Luân Vương, là bạn có thể không bị tổn hại bởi dạ so hoặc các thổ thần, ngay cả các vị đang khi ngủ say rượu hoặc bất cẩn, là mình sẽ không bao giờ bị tai nạn từ những loài phi nhân. Và các mật và thần chú kiến thức vốn có thể chữa trị cái dịch bệnh, thương tích và nhiễm trùng, nhưng vốn không có hiệu quả trong tay của một chúng sanh, là lại trở nên có hiệu quả với một ai đó, một sự phát khởi tâm ổn định của tâm Bồ Đề sử dụng đến. Người bình thường mà họ không có cái khả năng dùng thần chú để chữa trị bệnh tật, nhưng mà đó cũng bị Bồ Tát và có thể có dùng cái mật chú đó để mà chữa bệnh nhiễm trùng, lại thương tích cho người khác. Tại sao đề cập đến mật chú hoặc bát khi được sử dụng ra bởi các chúng sanh? Bồ Tát địa dạy rằng khi cái tâm giác ngộ của quý vị được ổn định thì bạn có thể dễ dàng hoàn tất tích lũy các tư lương của các cái công hạnh là tịch tỉnh, ít nhất hay cúng dường trà. Oh, dear. Nhưng thưa là chiều nay là ngày nghỉ sớm, khoảng tới 3 giờ là ngưng. Cho nên sau 3 giờ những vị nào mà muốn đặt câu hỏi hay là muốn học thêm với một vị học giả nổi tiếng trong thời bây giờ thì chúng ta hãy nên tập trung ở ngoài cửa chỗ cái tháp trắng sau khi thuyết pháp, chứ không phải đợi tới 4 giờ. Sau khi thuyết pháp xong chúng ta đến đó. Ngài rất bận, anh còn không có thời gian, cho nên chỉ để dành cho mình buổi hôm nay thôi. Thì rất nhiều mà hành vi của chúng sanh thì vị kỷ thấy rằng thời gian mà trong đó quý vị phải phấn đấu nhiều kiếp để mà làm lợi ích cho họ, phải tu tập và tích lũy hai tư lương vô hạn và khó làm. Mình lấy điều này như là một lý do mình trở nên chán ngán và mình từ bỏ trách nhiệm của mình để phát khởi cái tâm bồ đề, từ đó là một cái tội rất là lớn. Nếu như mình vi phạm vào việc giải thoát giới thì cái việc vi phạm giải thoát giới đó nó vẫn nhẹ hơn là mình từ bỏ làm lợi cho tất cả chúng sanh, trong khi mình đã phát nguyện trước chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh. Do đó nói rằng một vị Bồ Tát như thế là sai sót. Việc hạn chế khỏi các sự xem xét các thanh văn và duyên giác và giới luật cao nhất của các Bồ Tát, nên các Bồ Tát làm suy yếu sự hạn chế này vì nó sẽ phá hủy giới luật của chính họ. Bồ Tát mà nghĩ như vậy, ngán ngẩm thấy lâu dài, và chúng sanh thì ích kỷ mà khó độ, cho nên họ ngán ngẩm, họ từ bỏ chúng sanh. Như vậy là họ đã một vị như vậy thì mình đã phá với Bồ Tát. Hoặc là mình không có từ bỏ chúng sanh, nhưng mà mình chỉ đeo đuổi theo những cái thú vui cảm giác. Là nghĩ rằng nếu một vị Bồ Tát không bỏ sang một bên cái hạn chế này để lợi cho tất cả chúng sanh đó, mà thậm chí họ đeo đuổi các thú vui cảm giác, thì họ sẽ không phá hủy thái độ của sự hạn chế vốn đặc trưng của Bồ Tát. Một lần nữa Bát Thiên Bảo Đức Tập Kệ khẳng định, dù chư Bồ Tát hưởng năm đối tượng giác quan, nếu họ nương tựa Phật Pháp và Tăng và cố định tâm trí mình trên toàn trí suy nghĩ ta sẽ đạt Phật quả, hãy hiểu rằng những hiền nhân này giữ giới ba la mật. Nên nghĩ mà người chỉ nghĩ trong tâm mà từ bỏ chúng sanh thôi là đã bị phạm giới. Những người mà tuy họ là sống thụ hưởng năm ngũ dục nhưng mà vẫn quy y Tam Bảo và giữ cái người của mình thì vì đó thì vẫn tốt hơn. Nếu họ từ bỏ ý định đã hứa của mình, họ đi lang thang trong một thời gian lâu dài trong các tái sanh khổ đau. Nhật Bồ Tát Hạnh nói, nếu rằng khi một người đã quyết định để cho đi một lượng nhỏ, một điều đáng nghĩ là cái người mà mình đã hứa cho nhưng mà không cho, cái tội đó cũng đã là lớn rồi. Huống chi là mình đã hứa đem tới hạnh phúc cho tất cả chúng sanh nhưng mà mình không làm, cái tội này nó lớn hơn nhiều. Tại vì mình đã mời tất cả chúng sanh đi, sau khi đã chân thành mời họ để cái phát cái tâm bồ đề vô thượng, nó mời tất cả chúng sanh để hưởng cái hạnh phúc ở cõi niết bàn, nhưng cuối cùng mình đã từ bỏ, mình không làm gì hết để đem họ đến cái giải thoát niết bàn. Nên Nhật Bồ Tát Hạnh nói, như kẻ mù tìm viên bảo ngọc từ trong một đống rác to cho đống rác to, bằng cơ hội tâm giác ngộ đã khởi hiện trong tôi. Tôi nghĩ là mình phát được tâm bồ đề như là một kẻ mù mà mờ trong đống rác đã tìm được cái ngọc báu. Hãy suy nghĩ là tuyệt vời làm sao khi tôi đã đạt được một điều như thế này và không bao giờ từ bỏ cái tâm bồ đề, dành sự quan tâm đặc biệt cho điều này, lập thệ nguyện nhiều lần, lập đi lập lại không bao giờ từ bỏ nó, như dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ cũng không từ bỏ tâm bồ đề. Làm luyện tập như thế nào để cái tâm bồ đề nó phát triển, bồ đề tâm nguyện phát triển? Phật không đủ khi chỉ đơn thuần là không từ bỏ bồ đề tâm nguyện. Hãy tăng cường với nỗ lực rất lớn, 3 lần trong ngày và 3 lần vào đêm. Nếu bạn có thể thực hành nghi quỹ bao quát nói trên thì hãy làm như vậy. Bằng không hãy hình dung quán tưởng ra một cái miền đất tích lũy công đức, và sau đó mình cúng dường và phát triển lòng từ, lòng bi, để tiếp tục làm phát khởi cái tâm bồ đề mỗi ngày 6 lần và đọc như thế này: con xin quy y cho đến ngày giác ngộ, vào con xin quy y cho đến khi giác, con xin quy y Phật pháp tăng cho đến ngày giác ngộ viên mãn, những công đức thực hành 6 ba la mật, những cái thiện tư lương thực hành trong 6 ba la mật, con nguyện thành Phật để là cứu độ tất cả chúng sanh, rèn luyện cái giới luật để không có từ bỏ chúng sanh mà lợi ích cho họ, nên mình phát triển cái tâm giác ngộ bằng cách chăm sóc và không từ bỏ chúng sanh. Nên ngươi duy trì cái tâm giác ngộ đó, đối tượng cái tâm giác ngộ duy trì lợi ích đó, giữ giới và làm tăng trưởng và không bao giờ quên cái tâm bồ đề, rèn luyện giới luật để tích lũy các tư lương công đức và cái trí tuệ siêu việt, rèn luyện giới luật để khiến cho bạn không bị tách rời cái tâm bồ đề trong kiếp sau, là từ bỏ bốn cái hắc nghiệp, bốn cái nghiệp đen á, là những ác nghiệp, bốn cái nghiệp đen đó, bốn cái nghiệp đó chính là lừa dối, lừa dối các bậc thầy như là các vị trụ trì, các thầy giảng hay những bậc mà đang cúng dường. Cái thứ hai là làm cho người khác cảm thấy hối tiếc về những điều gì mà họ vốn không phải đáng tiếc. Cái thứ ba là phát biểu hoặc là chê bai những vị mà Bồ Tát hay là những bậc đạo sư, những bậc đáng cúng dường. Cái thứ tư là trong trường hợp mà không có sự chân thành hoặc sử dụng cái lừa dối, trình bày sai lạc để mà được lợi lạc cúng dường, và đối tượng đó là bất kỳ chúng sanh nào ngoài mình ra, nên là điều phạm bốn cái ác nghiệp. Cái bốn ác nghiệp này làm cho cái tâm bồ đề mình nó yếu đi và có thể là bốn cái thiện nghiệp, bốn cái bạch nghiệp ấy, là bốn cái thiện nghiệp. Cái nghiệp thứ nhất là mình từ bỏ nói dối một cách có ý thức và bất kỳ chúng sanh nào, và bất kể ngay cả những lúc nói đùa, thậm chí vì lợi ích cho cuộc sống quý vị mình cũng không nên nói dối. Cái thứ hai là không lừa gạt mà giữ lại sự chân thành hay là sống chân thành đối với tất cả chúng sanh. Cái thứ ba là phát triển cái ý tưởng rằng tất cả các vị Bồ Tát là những bậc tôn sư. Các đối tượng của việc thực hành trong cái sáng thứ ba là tất cả các Bồ Tát. Những gì mà bạn làm là phát triển cái ý tưởng rằng họ tương tự như tôn sư và bày tỏ trong cái bốn tư hướng ca ngợi các phẩm tính của họ. Chúng ta tư tưởng một số nhỏ giống như đức hạnh, nhưng tìm thấy rằng nó không có các dấu hiệu của sự gia tăng và có nhiều dấu hiệu suy giảm. Điều này chỉ đơn giản là kết quả của việc thù ghét của chúng ta, coi thường hoặc mắng nhiếc các Bồ Tát và bậc đạo sư. Vì vậy, người ta nói rằng nếu quý vị có khả năng loại bỏ hai cái lỗi lầm đầu tiên, cũng như việc mắng nhiếc Bồ Tát, tất cả những thiệt hại liên quan đến các đối tượng trên trong Bồ Tát học luận sẽ được ngăn chặn. Điều này dựa trên cái việc xem xét rằng quý vị không có biết ai là một vị Bồ Tát. Vì như vậy, trên ca diếp phẩm luận giải thích, quý vị nên rèn luyện cảm nhận thanh tịnh về tất cả chúng sanh. Nhận thức đó đến từ việc phát triển ý tưởng rằng tất cả chúng sanh đều là các tôn sư. Chính quý vị nên ca tụng các Bồ Tát khi có những người lắng nghe tại đó, nhưng quý vị không phải gánh nhận hậu quả sai sót nếu quý vị không đi ra ngoài bốn phương để ca tụng chư Bồ Tát. Đây là biện pháp khắc phục cho hành vi điên tối. Cái thứ bốn là khiến cho tất cả chúng sanh mà quý vị đang giúp đỡ được trưởng thành, không muốn thừa nhỏ nhưng tán đồng theo sự giác ngộ toàn giác. Đối tượng của việc thực hành trong sáng thứ tư của các chúng sanh mà quý vị đang giúp đỡ trở thành những gì quý vị làm cho họ khiến họ không mong thừa nhỏ nhưng lại tuân theo các sự giác ngộ toàn hảo. Hơn nữa, từ quan điểm của quý vị là thật cần thiết cho họ để kết nối với lộ trình đại lộ đại thừa. Nhưng nếu các đệ tử của quý vị không phát triển có ý định, quý vị phải gánh trả lỗi lầm và những người quý vị chỉ đơn giản là những người không thể hoàn thành nó. Phát tâm Bồ Đề, khi mà phát tâm Bồ Đề xong chúng ta phải học những cái hạnh Bồ Tát, tức là mình tu 6 ba la mật. Nói khi nào mà thỉnh ngài trụ thế đó, ngày mai hay ngày mốt, ngày mai ngài nói không cần phải cái nghi quỷ dài, thỉnh theo giống như mà ngài đã viết, ngài đã soạn tá rồi quá tán tháng cái Đức Như Lai, tán tháng 17 đại luận bậc hiền trí của đại học Năng Lăng Đề. Nếu mà tôi được sống dài lâu nếu người nói ngày sống lâu mà để làm lợi ích cho muôn loài, cho giáo pháp á, thì Đức Phật và các bậc hiền thánh đều chứng minh và biết thế nào cũng gia trì cho ngài à. Nếu như mình, nếu mà ngài không có lợi ích gì cho giáo pháp và cho tất cả chúng sanh thì ngài có mặt hay không mặt cũng đâu có lợi ích gì, cũng vì là vì giáo pháp của Đức Phật, vì tất cả chúng sanh nên hãy tụng như vậy. Cúng dường mạng Đà La, cái nghi quỷ mà thỉnh ngài trụ thế trường thọ. Ngài Trạm Giang Khen Sĩ đã soạn cái thỉnh cầu đó cũng rất là hay, nên tụng cái đoạn đó hay là cái bài gì cũng được, cái nghi quỷ nào khác cũng được. Hãy cầu nguyện cho cái bất phân bộ phái, những cái vị mà bảo trì cái giáo lý của Đức Phật ở vùng xứ tuyết để được trường thọ sống lâu, và nguyện cầu cho các ngài hãy trường thọ. Và trước đó thì ngài nói hãy tụng cái bài kệ phát tâm Bồ Đề. Ngài truyền đi, ngài sẽ truyền với Bồ Tát ở tại Trì Buôn. Ngày mai có thể ngài sẽ tụng cái Bồ Đề tâm nguyện, tích lũy phước đức. Ngồi đó ra thì không có gì để tích lũy hơn bằng người mẹ có phước thì trong lòng họ nghĩ gì thì mọi điều trở thành tựu sự thật. Nhưng làm thế nào để mình, nếu mình có phát triển được cái công đức thì tự nhiên mình sẽ được sống lâu. Nhưng mà mình có làm tăng trưởng một chút phước thì cái việc đó thì sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Ngài Long Thà, tại vì ngài Atisa thì trong cái đền sơn đạo giác là nói ô phải cúng dường rất là nhiều thứ cúng dường. người Tây Tạng thì nói khi nó mà cúng số là cúng đường, cúng bơ, châm bơ. Bên ngoài là quét lên cái màu trắng trên cái bánh tôm mà. Nhiều lúc cúng thì mình không có nghĩ là để mà mình lên chư Phật chư Tam Bảo những thứ mà các ngài ưa thích, mà chỉ nghĩ những thứ là nó hợp với thức ăn của người Tây Tạng để mình cúng xong rồi mình lấy cái đó mình ăn. Chủ yếu là mình phải quán tưởng và suy tư là chính. Khi mà thỉnh nguyện mà ngài trụ thế cũng không cần phải tụng niệm cho thật nhiều, mà chủ yếu là với cái tâm thành kính mà quán tưởng thì nó sẽ nó hợp lý hơn và nó có đầy ý nghĩa hơn. Cho nên phát tâm Bồ Đề, lý do tại sao chúng ta phải phát tâm Bồ Đề? Thật ra có trường hợp mà lợi lạc chuyện to lớn đến tâm Bồ Đề là không cần phải tu tập hạnh bố thí và vân vân. Về phương diện này, hãy đoạn cái đoạn trích của ngài Di Lặc giải thoát và đề cập trước đây. Tuy nhiên, khi quý vị vẫn phải rèn luyện Bồ Tát hạnh, nếu không chú trọng đến những điều này thì quý vị không làm nào không thể không bao giờ thành Phật. Thường mình thường hay phát cái tâm Bồ Đề, hay nhận giới Bồ Tát, nhận đi nhận lại. Mỗi ngày hay nhận giới Bồ Tát và những cái giới tụng lại những giới Bồ Tát và tụng là những cái mật giới. Giác ngộ dành cho các quý Bồ Tát nhiếp tâm tu tập, chứ không dành cho những kẻ nhập tâm phương pháp tu tập sai. Tu tập có nghĩa là thực hành phương tiện gì để mà thành tựu cái quả vị Phật. Nghĩa là tu tập cái Bồ Tát hạnh, phần thứ nhất trong cái giai trình thiền cũng dạy như sau. Các bậc Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, hiểu rằng nếu không thuần dưỡng cho mình thì sẽ không thể thuần dưỡng cho người khác. Và do đó, tu tập hạnh bố thí và các hạnh khác, không tu tập thì các ngài không thể đạt giác ngộ. Thích Lượng Luận của ngài Pháp Xuân cũng dạy. Để loại bỏ khổ đau, các bậc đại bi thực hành phương tiện thật khó thuyết giảng về các phương tiện và kết quả của chúng khi mà chúng vẫn còn ẩn tàng với các ngài. Những người có tâm bi đối với khi và kẻ khác có ước nguyện giúp các chúng sanh khác thoát khổ. Để làm việc này với thiện tâm cầu cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau vẫn không đủ. Họ phải xúc tiến các phương tiện để... Nhiều lúc mà mình muốn làm lợi ích cho chúng sanh thì mình phải biết cái cách thế nào để căn cơ và cái tình cảm họ muốn gì, trình độ họ muốn gì. Thì trước nhất là mình phải được điều phục của cái tâm của mình, để mình phải hãy phát cái triển cái tâm của mình càng lương thiện thì càng ngày càng lương thiện. Trong Định Vương Kinh vậy là nếu mà quý vị phải cái tận tâm tu tập, khi mình tu tập đó là cái tâm Bồ Đề, là cái tâm hay ước nguyện với cái không tánh, là mỗi ngày chúng ta phải hãy suy nghĩ về những điều đó. Mình tu tập mà cho đến ngày giác ngộ quan sinh quy y, khi mà nói về ta hay cái ngã đó thì con đó, thì lúc đó mình suy nghĩ về cái ngã, tu tập cái vô ngã hay là không tánh. Tất cả những điều từ là nhân, chỉ và nhân và duyên mà nó tồn tại, nó chỉ là cái danh xưng, là những thuật ngữ mà giả đặt, và chúng sanh cũng vậy. Nên tất cả mọi thứ nó có như vậy, nó có lợi và có hại, nhưng mà mình truy tìm thì không thấy. Trên thuật ngữ nó phổ biến như vậy, trên cái thuật ngữ nó không có bị tổn hại, thì trên cái phương diện là lý trí nó không có cũng tổn hại. Mình thấy nó có như vậy, nó có. Nhưng mà đi truy tìm, quan sát thì cũng tìm thấy sự thật nó tồn tại như thế nào. Cho nên quyết định là nó không có một tự tánh thật sự. Nó có trên đi trung diện dễ hợp. Nếu bạn nghiêm túc nỗ lực trên một nguyên nhân sai lạc thì dù trải qua một thời gian dài cũng không mang lại kết quả mong muốn, cũng như là vắt sừng mà mong lấy sữa. Như gia trình thiền định, nếu như mà mình đi phương pháp mà sai thì cũng như vắt sừng thì cũng khoa giờ lấy được sữa, cũng không có kết quả. Những ước nguyện đạt được cái quả vị Phật cũng chưa đủ, quý vị phải thực hành cái phương tiện để biến nó thành sự thật. Phương tiện này không phải sai lạc, mà dù phải có nỗ lực đến dù đến đâu chăng nữa thì con đường sai lạc thì mình cũng không có kết quả. Cho nên trước hết là mình phải đi tìm một cái con đường chân chánh là cái điều tiên quyết. Cho nên và cái nguyên nhân là đầy đủ và cái số lượng hội đủ, những cái thứ tự cũng không có sai lạc, không có lộn xộn. Này Mật Vương, trí tuệ siêu phàm của toàn giác đến từ lòng từ bi như nền tảng của nó. Cái điều này đến từ tâm Bồ Đề là nhân, tâm Bồ Đề là nhân, thành tựu viên mãn được nhờ phương tiện. Liên quan đến này, tôi đã thuyết cái tâm từ bi nhà tiên phong Ngài Liên Hoa Giới đã giải thích rằng tâm Bồ Đề và cái tâm Bồ Đề tối hậu lẫn cái Bồ Đề tâm tương đối cũng như phương tiện của tất cả công hạnh như bố thí vân vân. Như ông Ha Sang giải thích rằng một vị hòa thượng Trung Hoa, các ý niệm sai lầm và cái lộ trình của hai loại tâm Bồ Đề, nói rằng bất kỳ ý tưởng nào dù là thiện hay ác cũng đều trói buộc chúng ta vào luân hồi, như vậy hậu quả của nó không vượt qua khỏi luân hồi. Điều này cũng giống như có những người mà hỏi nghĩ thế này thì người ta hiểu nhiều cách khác nhau trong cái từ này. Tại vì ông Ha Sang nói rằng bất cứ một cái vọng tưởng nào khởi lên hay tư duy nào đó đều cần phải ngưng bặt để mà đi vào cái vô niệm, vô phân biệt, vô trụ xứ. Nên mình đi truy tìm thì mình sẽ không có tìm thấy. Mình nói không tự nó mà sanh, không khác nó mà sanh, hoặc là không phải là không có nhân mà sanh, hoặc là không phải sanh từ một cái nhân thường hằng. Cho nên mình không có thỏa mãn trên cái phương diện mà mình thấy biết đó. Mình đi truy tìm một cái chân thật, tất cả nó xuất hiện như vậy, nó không có thật. Nhưng mà đi suy tìm về phương diện thắng gì đấy thì mình không có tìm thấy. Khi mình đi mình nhập vào cái thiền định nên là mình diệt trừ tất cả cái hí luận. Khi mình tu tập không có nghĩa là mình để cái tâm của mình trống rỗng, không có trụ vào cái nào cả, thì gọi là tu tập không tánh. Đó là theo cái quan điểm của ông Ha Sang. Gọi là vô trụ xứ, là vô. Ngài giải thích với các học giả người Nhật, khi tu tập có một học trò nói rằng người thầy dạy là không phải phân biệt, không có tâm phân biệt là vô niệm, đừng có tư duy, hãy để cái tâm mình hãy trụ vào một điểm không có phân biệt. Nói làm thế này, nhưng người vào hỏi như thế này, đằng nào mình cũng phải tu tập cái phương tiện, là tu tập cái phước lý tích đức rất là nhiều. Có một vị là những cái vị thiền sư, nghĩa là không phải trụ vào đâu hết, tu tập và chú tâm nhất niệm hay là vô trụ xứ ấy, gặp một số người Hàn Quốc nói cái giải thích như này, cái tâm của mình có một cái chủng tử, cái chủng tử Phật và cái Như Lai Tạng, và hãy tập trung vào cái bản thể thanh tịnh đó, thì chú vào cái Như Lai Tạng đó thì mình sẽ được đàn cái thành Phật. Nếu như mình hiểu hết tất cả toàn diện cái kinh điển ở trước đó rồi mình muốn luận giải ở điểm này thì mới là hay, chứ còn mình không biết gì cả, mình chỉ chú tâm vào đó thôi thì mình không có đạt được gì cả. Cho nên theo ông Ha Sang nói rằng điều này cũng giống như là bị cột trói bằng sợi dây vàng hoặc sợi dây bình thường, hay tựa như mây trắng hoặc mây đen phủ bầu trời, hay bất kỳ nỗi lo âu, vị rắn cắn hay một con chó trắng hay một con chó đen, nó đều giống như vậy. Hãy tụ tâm vào trạng thái thiếu vắng bất cứ tư tưởng nào ở một con đường đạt đến với vị Phật tương lai. Muốn tu thành Phật thì phải trụ như vậy, dù một tư tưởng lành nó cũng bị ngăn trở, cho nên ông nghĩ là phải không trụ vào đâu cả. Các thiền hạnh như bố thí hay trì giới vân vân được dạy cho những người kém thông minh, không có thiếu khả năng thiền quán về sự tối hậu tính không. Xúc tiến các tu tập này sau khi các ngươi đã tìm thấy điều tối hậu, cũng giống như vua rời ngai vàng làm dân dễ, hay là đi tìm con voi trước rồi tìm dấu chân nó sau. Ha Sang đã cố gắng chứng minh lập thuyết này bằng cách là trích dẫn 80 đoạn kinh, 8 tán dương trạng thái tâm thức thiếu vắng bất kỳ tư tưởng nào. Trả lời như thế này: câu nói của Ha Sang, một thứ được tiến hành bằng phương tiện không phải là đạo pháp thực thụ để thành Phật, là từ chối bỏ, một từ chối bỏ rất là lớn về phương diện thế tục. Bởi vì ông ta đã bác bỏ việc phân tích bằng trí tuệ phân biệt thực tại vô ngã, vốn là giáo lý trung tâm của đấng chiến thắng. Theo hiện giáo, tu tập thiền chỉ và thiền quán mà theo cái phái Giê-lô, khi mà tu vừa mật thừa, khi mà cái tâm mà tu thiền tu tập để làm thế nào để mà cái tâm tâm tư duy đó, mình tư duy để cho cái đề mục đó nó càng sáng tỏ, để mình càng quan sát, để mà càng xác quyết, để mà đoạn trừ tất cả những cái tư duy phân biệt, để cái tâm mình càng ngày càng sáng hơn. Nên để mình biết rõ cái xác quyết vấn đề đó thì đều do quan sát mà qua ra, coi ra thì quán. Nên khi mình quan sát thì mình thấy ngưng bặt nhờ tất cả những khí và những cái tâm thô. Sở dĩ mà có một số đoạn để mà làm cái tâm bị tán loạn, cho nên chủ yếu là tu tập chỉ là tu tập là chú tâm nhất cảnh là chính. Nên tùy theo trường hợp, có khi là chủ là chú tâm nhất cảnh hoặc có khi là quán. Khi mà mình tu tập cái huyễn thân chưa đạt để đạt được cái song vận chưa đạt được để mình đạt cái song vận. Làm thế nào? Cái phân biệt của cái tâm thô, cái này tốt, cái này xấu, để mà vượt qua cái phân biệt đó. Lúc đó không có còn cái giới hạn giữa là tốt xấu, để mà đi vào cái hiện chứng, đi vào cái cực kỳ vi tế của tâm. Cho nên mình phải điều phục được những cái tâm và những cái khí vi tế, cái khí thô, khi mà điều phục nó đi làm một cái con đường là cao nhất theo cái đại viên mãn. Cái đó nó không thích hợp cho những người mà mới hành trì. Cho nên biết tới cái trình độ nào mình phải hành như vậy. Cái giai đoạn đầu thì rất là cần thiết để mình quan sát, giai đoạn sau thì cần thiết cái việc tập trung. Nên cái điều này rất quan trọng, mình phải hiểu sâu sắc vấn đề và nghiên cứu kỹ. Và thời bây giờ rất nhiều nữa, không có hiểu gì cả. Cứ nói là cái lời dạy của thầy rồi mà cứ hành trì như vậy, mình không có hiểu toàn diện cái vấn đề. Khi mình cầu nguyện một câu gì đó thì nó liên quan tới cái kinh điển nào, nó liên quan tới những cái bộ đại luận. Những cái quan điểm này cái nhiều người giải thích khác nhau, đó là cái tư tưởng mà vô niệm hay là vô trụ xứ, mỗi vị để giải thích theo mỗi kiểu. Mà ngài Liên Hoa Giới thì một nhà xuất sắc đã trích dẫn rất nhiều kinh điển về việc biện luận chặt chẽ để lực yếu về tà kiến cho rằng đạo pháp siêu phàm bao gồm việc là chú tâm trong một cái trạng thái thiếu vắng bất cứ ý tưởng nào. Sự an trú tâm này chỉ là thực hành được xếp loại một cách đúng đắn vào một cái lớp định từ thiền. Bất kể nó cao cấp đến thế nào đi chăng nữa, đi khi là từ nơi cái tâm mà vi tế, cái nguyên thủy tâm ấy, cái ánh sáng quang minh của tâm để mà hiểu được không tánh, để mà tu tập từ nơi cái kiếp này kiếp khác mình trụ nơi đó, từ nơi trong kia chánh định. Tại vì trong cái ánh quang minh của tự tâm vi tế đó để mà tu tập không, thì nơi đó đầy đủ để mà thành tựu và sắc thân và pháp tân. Mình biết là nó thâm thúy như thế nào, thì nó có những kinh điển, nó có bên ngoài mình không có học, rồi nếu như mình không có hiểu tới nơi tới chốn thì mình sẽ bị mình có một cái hiểu sai lầm. Trừ khi là mình đem áp dụng và tu tập và mình chứng đắc vào điều đó. Tuy nhiên vẫn còn có kẻ chỉ tiếp tục lặp đi lặp lại những điều mà Ha Sang đã làm, bởi vì thời mạt pháp đã gần kề và những bậc hiền thánh trước đây không trải qua kinh điển liệu nghĩa và sự suy luận chính xác đã khẳng định chắc chắn các điển then chốt của đường tu tập hoặc là toàn thể là không còn thêm bớt, bởi vì phước đức của chúng sanh quá mỏng manh và bởi vì có nhiều người thiếu niềm tin vào giáo pháp và thiếu thông tuệ. Một số người thêm tường công hạnh vốn là một phần của đường tu, bao gồm các giới luật và những thứ tương tự cần hành trì, loại bỏ chúng khi tu tập về đạo pháp. Một số người khác không chấp nhận tà kiến, bác bỏ cái yếu tố phương tiện của Ha Sang, nhưng lại khẳng định rằng cái quan điểm triết học của ông là tuyệt vời, và cũng làm những người bỏ trí tuệ phân biệt sang một bên rồi cho thiền là không suy tư của Ha Sang là tốt nhất. Cái đường tu của người này thực sự không hề theo hướng hay tiếp cận được cái thiền lợi tính không. Cái thiền như của ông Ha Sang thì không phải là tu hợp tính không. Mà ngay cả khi quý vị cho rằng đấy là thiền quán tính không, thì quý vị không nên tiếp tục nói rằng những ai đã có tri kiến đến được từ việc nuôi dưỡng một phương pháp hành thiền không sai sót, sau khi họ đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của tính không, thì hãy nên đơn thuần thiền và tính không. Đừng nuôi dưỡng các cái trạng thái thông tuệ của tâm gắn liền với các công hạnh, hay không cần phải nỗ lực trên những trạng thái tâm thức không lệ thuộc theo cái nhiều cách khác nhau và phát triển chúng theo thực hành cốt lõi. Anh nói là cái gì gọi là trói buộc của tác, cái gì gọi là giải thoát của tác, nếu như mà thiếu một trong hai, có phương tiện mà không có trí tuệ thì sẽ bị trói buộc, có trí tuệ mà không có phương tiện là bị trói buộc. Cho nên là phương tiện và trí tuệ là cần phải tu tập cả hai, phương tiện và trí tuệ. Nên trí tuệ là trí tuệ là mẹ và phương tiện là cha. Nếu các ngươi muốn tóm lược các đạo pháp của Bồ Tát thì chỉ có hai thôi, lộ trình này là gì, là phương tiện và trí tuệ. trí tuệ bát nhã là mẹ, thiền xảo trong phương tiện là cha. Này ca diếp, như thế nào giống như các vị vương gia thực thi cái chánh niệm cai quản của hoàng gia theo lời tấu trình của hoàng thần, thì trí tuệ bồ tát kết hợp với phương tiện thiền xảo thì thực thi các hành động của một vị phật. Sau khi đã khoác lên cái chiếc áo giáp yêu thương và đặt mình trong trạng thái đại bi, thì hãy nỗ lực định tâm trên thiền định về không tánh, hiện chứng không tánh, vốn có y thế tối cao là trạng thái kết hợp với tất cả các phương tiện. Vậy tính không vốn có y thế tối cao là trạng thái kết hợp với mọi phương tiện đó là gì? Đó là tính không, không xa lìa bố thí, không xa lìa trì giới, không xa lìa nhẫn nhục, không xa lìa tinh tấn, không xa lìa thiền định, không xa lìa trí tuệ và không xa lìa phương tiện. Trong mật điển luận bình luận về đoạn chính văn này, bố thí trì giới nhẫn và vân vân là họ sĩ tính không tối thượng trong mọi phương diện nói trên là chân dung. Đoạn văn này so sánh sự tương tục về vị tập hợp nhóm họa sĩ vẽ chân dung vua, một người biết vẽ cái đầu chứ không biết vẽ cái những chi khác, người kia biết vẽ cái tay chứ không biết vẽ những cơ quan khác. Nếu vắng một họa sĩ thì sẽ không hoàn toàn thành bức tranh. Chân dung của nhà vua ví như là tính không và các họa sĩ được ví như là hạnh bố thí và vân vân. Do đó phương tiện tức là hạnh bố thí và bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định và không đầy đủ thì như là chân dung bị mất đầu tay chân. Xa hơn nữa, lấy tính không cô lập làm đối tượng thiền mà nói, chẳng cần nuôi dưỡng những chi khác. Thì diễn tả một ý tưởng như thế này, Thế Tôn cho rằng một quan điểm bị chống đối và do đó họ bác bỏ nó. Nếu lời phát biểu này đúng thì sự hành trì trong nhiều kiếp vô lượng của một vị Bồ Tát, Bồ Tát về bố thí giới luật và sự hành trì trí tuệ sai lạc sẽ không hiểu biết về được cái liệu nghĩa như Đức Thế Tôn đã dạy trong Nhất Thiết Quảng Phá Tập Kinh. Này Di Lặc, những kẻ dạy dột chủ định bác bỏ các hạnh bồ ba la mật khác, do đó sẽ nói về việc tu tập đúng đắn các hạnh ba la mật ra của các Bồ Tát nhằm đạt giác ngộ. Như này các Bồ Tát, chỉ cần tu trì huệ mà thôi, khiến các hạnh khác đều là vô dụng. Cho nên là Đức Phật nói rằng ngày xưa ông vua xứ Kasi thực hành trí tuệ sai lạc hay không khi ông đem thịt của mình để cho diều hâu ăn để mà cứu con bồ câu. Đức Di Lặc đáp rằng bạch Đức Thế Tôn, không phải vậy. Đức Thế Tôn tiếp tục nói, ngài từ thị, khi ta tu công hạnh đi cùng với lục độ có gây hại cho ta không? Di Lặc đáp bạch Đức Thế Tôn, không phải thế. Thế Tôn dạy rằng, năng thắng cho đến nay, ngươi đã tu tập hạnh bố thí hơn 60 kiếp, ngươi đã tu tập hạnh trì giới hơn 60 kiếp, ngươi đã tu tập hạnh nhẫn nhục hơn 60 kiếp, ngươi đã tu tập hạnh tinh tấn 60 kiếp, ngươi đã tu tập thiền định hơn 60 kiếp, ngươi đã tu tập trí huệ hơn 60 kiếp. Theo vậy, những kẻ dạy dột kia nói rằng chỉ đạt được giác ngộ bằng con đường duy nhất và con đường của tính không. Cách hành trì của họ hoàn toàn bất tịnh, do đó nói rằng thật không cần thiết cho người đã hiểu biết tánh không để nỗ lực chăm chỉ tu dưỡng phương tiện. Là một ý kiến từ chối thật sai lầm, có nghĩa là mình có người nói là chỉ tu phương tiện trí tuệ không cần phương tiện, nói như vậy thì cũng không đúng, cho nên phải kết hợp phương tiện và trí tuệ mà tu. Lập trường đối nghịch lại với hành bố thí theo cùng cách khác nhau chỉ là người chưa thấu hiểu tánh không. Nếu người có tri kiến về không tính một cách vững chắc thì việc này không cần thiết. Đáp, đây là một tà kiến. Nếu nó đúng thì những đứa con của Phật, ám chỉ các vị Bồ Tát nào chứng được quả vị thâm cao và ngộ được cái tuệ giác vô niệm, ngay siêu việt có thể hiểu được chân lý tối hậu, và đặc biệt là các đệ bát địa Bồ Tát vốn điều khiển được tuệ giác vô niệm sẽ không cần tu tập Bồ Tát hạnh. Điều này cũng là không đúng. Trong thập địa kinh dạy rằng trên mỗi quả vị có sự nhấn mạnh riêng của từng hạnh như bố thí chẳng hạn. Nhưng điều này không có nghĩa là các ngài không tu tập các hạnh khác, nên người ta nói rằng các ngài đều tu tập 66 hay là 10 hạnh ba la mật trên mỗi quả vị. Hơn nữa, bởi vì các ngài vô năng thắng, long thọ và vô trước đã giảng kinh theo cách này, thật không thể diễn dịch theo cách khác được. Một cách cụ thể, các Bồ Tát đoạn diệt mọi phiền não ở điều quả vị thứ 10. Do đó, khi các ngài an định lên sự tối hậu, nơi mà các ngài đã đoạn diệt tất cả các diện tướng, chư Phật khích lệ giải thích rằng phải tu tập và hạnh Bồ Tát Dĩ chỉ với tri kiến về không tánh này thì các ngươi không thể trở thành giác ngộ, thì chỉ giống như hàng thanh văn và duyên giác. Hãy nhìn thân bất khả lường của ta, trí tuệ siêu việt bất khả tư lường của ta, cảnh giới bất khả tư lường của ta, các ngươi cũng không có năng lực của ta. Hãy hoan hỷ nỗ lực để thành tựu những thuộc tính như vậy. Hãy đừng buông bỏ sự kiên trì này. Và tự hài lòng với một tầng thiền định thứ yếu nào đó mà bỏ qua các pháp tu tập là điều bị các học giả chế nhạo. Thập địa kinh dạy, hãy lắng nghe. Có những đứa con của chư Phật, các Bồ Tát, những ai vốn đã an trú ở bất động địa, ngày địa thứ 8, vốn đã phát khởi năng lực nguyện cầu trước đó, và những ai đã an tịnh trong dòng nhập pháp, các đấng Thế Tôn đã thành tựu những điều đó một trí tuệ siêu việt. Như Lai đã dạy, hỡi những đứa con của truyền thừa chính pháp, lành thay, mục tiêu này bao gồm tri kiến về tất cả các phẩm chất Phật, sự nhẫn nhục của liễu nghĩa. Tuy vậy, các ngươi chưa có được 10 năng lực của ta, vô ý và vân vân, các phẩm chất Phật trong toàn bộ sự phong phú của chúng. Hãy nhẫn nhục một cách thị lạc trong việc tuy cầm tác phẩm chất tối hảo, có nghĩa là các cái vị A-la-hán với hàng thanh văn duyên giác được Đức Phật đánh thức, và hãy tu tập giống như Phật, tại vì các vị chưa được những tướng đẹp như Đức Phật và chưa thành tựu những công đức như Đức Phật. Nắm một con tàu dông ruổi ra khơi với một luồng gió thuận lợi, hành trình mà nó đi được trong một ngày vượt xa ngay cả hành trình khi nó đi trong 100 năm khi xuất phát từ một bến cảng đứng gió và phải nỗ lực để di chuyển nó. Tương tự như vậy, kinh dạy rằng khi đã thành tựu đệ bát địa, anh cái vị thành tựu cái chặng đường lớn nhất, cái chủng trí vốn không qua thành tựu trước khi đạt được quả vị này. Các hạnh Bồ Tát ấy, thấm nhuần qua các triết học và trí tuệ, thấm nhuần phương tiện để có thể hiểu được qua sự tương tự sau. Khi một người mẹ đau đớn vì cái chết của đứa con yêu quý của mình, thì dù những công việc hàng ngày của bà tiếp chuyện hay hoạt động với người khác, thì những tình cảm mà bà thổ lộ không loại trừ sức mạnh của ưu phiền, cái do bà mất đứa con, cho nên niềm đau đó nó vẫn âm ỉ trong bà dù bà có làm những công việc khác. Tuy nhiên, không phải mọi xúc cảm mà bà nỗ lực nhất định phải là ưu tiên. Cũng như vậy, nếu một tại giác thấu hiểu tính không rất mạnh mẽ, cái gì mà trong cái giai đoạn mà hiện chứng không tánh, ở giai đoạn kiến đạo đó, thì quý vị hỏi là có cái tâm bồ đề hay không, thì tâm bồ đề nó thuộc về là tục đế, còn cái tâm hiện chứng không tánh nó thuộc về thắng nghĩa đế. Cho nên để mà chứng đắc các quả là chân đế tục đế cùng một lượt, chỉ có Đức Phật, ngoài ra không có. Cho nên lúc đó các vị nói là không có tâm bồ đề, nó chỉ là nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm ở trong cái dòng tâm thức thôi, nó không có hiện, không có hiện lên. Nên ở đây biện luận như vậy. Ví dụ như khi bắt đầu nhập thời, trước tiên quý vị phát khởi tâm giác ngộ rất mạnh mẽ, thì tâm bồ đề này sẽ không có một cách hiện lộ, mà sau khi đó quý vị nhập vào cái chánh định, cái sự cân bằng của định ấy, là đẳng trì, thì tập trung lên cái tính không. Tuy nhiên điều này không ngăn trở việc tu tập trung vào cái thế năng của tâm giác ngộ. Đây là thứ vốn là tham chiếu với thuật ngữ bố thí không dính mắc. Đây không phải là sự thiếu vắng hoàn toàn của thái độ rộng lượng, trong đó bố thí không thể thuận duyên. Hãy hiểu các hạnh còn lại theo cách phương tiện. Hãy biết rằng đó là cách thức khiến phương tiện và trí tuệ không thể tách rời nhau. Có nghĩa sau khi mà xả thiền, các vị vẫn hành trì các cái ba hạnh ba la mật, có nghĩa là bố thí trì giới, nhưng mà vẫn có cái trí tuệ. Cái tóm lại, cái sắc thân là tao đại vương được sinh ra từ từ tích lũy công đức, còn tu tập trí tuệ thì thành tựu là cái pháp thân. Xa hơn nữa, đừng có quý vị đang nói rằng tất cả các hành vi bất thiện và phiền não vốn là nhân cho những cảnh giới thấp, đôi khi có khả năng trở thành nhân cho quả Phật. Và các hạnh như bố thí hay trì giới chẳng hạn, vốn dẫn đến tái sanh ở những cảnh giới cao, lại đưa đẩy vào cõi ta bà, chứ không thể thành nhân cho quả Phật. Do đó, hãy tự trấn tĩnh trước khi phát ngôn. Xin đừng hiểu nhầm ý nghĩa của những lời sau đây từ kinh điển. Hành trì 6 ba la mật như hạnh bố thí chẳng hạn là hoạt động ma quỷ. Trừ tam uẩn kinh, hãy sám hối các điều sau, rút từ mức độ về sự tồn tại khách quan và việc bố thí các tàng phẩm, việc giữ giới luật và tin tưởng vào ưu thế của giới luật, vân vân. Mọi phân tích đều là tư tưởng định danh, vô niệm là giác ngộ. Ý nghĩa của đoạn kinh thứ nhất là các hạnh như bố thí chẳng hạn, nếu có từ động cơ dính mắc vào hai loại ngã, hoặc là chúng sanh là hữu ngã hay là pháp là hữu pháp ngã, sẽ không thuần khiết, và do đó tuyên thuyết là cái hoạt động của ma quỷ. Đoạn kinh này không dạy là các hạnh như bố thí và vân vân là hoạt động ma quỷ. Nếu không, vì đoạn kinh này đó đề cập đến tất cả các hạnh ba la mật, các ngươi cũng có thể khẳng định rằng các hạnh định và tuệ từ thiền cũng là hoạt động ma quỷ. Đoạn kinh thứ hai có nghĩa là các ba la mật đa không tinh khiết, nó là chưa thuần tịnh ấy, bởi vì chúng đang bị thúc đẩy bởi chấp thủ, và dạy rằng quý vị phải sám hối tất cả những điều mình đã vi phạm. Kinh không dạy rằng quý vị không được thực hành hạnh bố thí, vân vân. Bằng không thì việc đề cập đến một sự sa sút đến mức độ về sự tồn tại khách quan, như trong đoạn kinh sa sút từ mức độ về tồn tại khách quan và bố thí các tặng vật, sẽ trở nên không cần thiết. Thay vào đó, kinh văn cũng sẽ rằng hãy sám hối và việc bố thí nói chung, có nghĩa là mình phải tu tập mà tất cả 6 ba la mật, cũng không có thể thiếu một trong hai phương tiện và trí tuệ. Hay nói là mà trích một cái đoạn trong Xưng Tán Duyên Khởi, nó không có một cái tự tánh, cho nên bản chất của hắn chính là phụ thuộc mà tồn tại. Ngài Đông Thọ đã nói trong Bảo Hành Vương Chính Luận, ngay các nhân, ngay cả sắc thân Phật không thể đo lường, như thế giới thì làm sao được đo lường các nhân duyên của Phật. Do thiện thuyết duyên khởi không lệ thuộc biên kiến, lý do thiện thuyết ấy nên tôn Đức Phật là vô thượng thiết. Như đã giải thích trước đây, cách tu tập phương tiện và trí tuệ là vốn bao gồm một số ba la mật và phổ biến trong cả mật chú và đại thừa. Trong tất cả mật điển là chúng ta thấy sự đề cập thường xuyên về toàn bộ lộ trình ba la mật đa, gồm có lục độ, 37 phẩm trợ đạo, 16 tư tánh không và vân vân. Trong ngữ cảnh, các giải thích về toàn bộ thiên cung và các cõi trời trú ngụ của chư thiên là tác phẩm tính nội tại của tâm thức. Do đó, hãy biết rằng toàn bộ những lời giải thích của kinh văn Bát Nhã Ba La Mật Đa về những nội dung và đạt được sự tiếp cận, và nội dung này bị loại bỏ được chỉ dạy trọn vẹn trong mật chú thừa, ngoại trừ ra các giáo pháp mật điển dành cho một số người ngoại lệ, mà qua đó họ phải sử dụng trải nghiệm về đối tượng cảm giác vào lộ trình tu tập. Hãy sử dụng cái lời giải thích ở trên như hạt nhân, và hãy quán tưởng về nó thật chu đáo. Nếu quý vị cái điều lưu tâm trong Đại Bi Liên Hoa Kinh, Đức Phật chỉ rằng điều nào một phần đến từ một phần, và điều gì viên mãn đến được từ điều toàn thiện. Việc này được giải thích chi tiết trong Như Lai Kinh Khả Sanh Năng Tính Kinh. Chẳng có Như Lai nào phát khởi từ một nhân duy nhất. Vì sao? Này những đứa con của đấng chiến thắng, các Như Lai được xác lập nên 10 lần của 100.000 các nguyên nhân xác lập bất khả tư nghì lường. Số 10 lần đó là gì? Chúng là nguyên nhân chân thật của tình trạng không thỏa mãn với vô lượng công đức tu tập của trí tuệ siêu việt và vân vân. Trong đề thuyết giảng chi tiết trong Duy Ma Cật Sở Thuyết, Nay hỏi các đạo hữu, thân Như Lai được hình thành từ hàng trăm thiện hành và mỗi phẩm hạnh từ thiện đạo bất khả tư nghị, cho nên Đức Phật muốn thành được cái thân Phật phải trải qua vô lượng kiếp và tích lũy vô lượng cái phước đức. Nên phải quý vị phải thành tựu nhất thiết trí từ các nguyên nhân chắc chắn, mỗi một nhân vẫn tự nó đầy đủ. Do đó hãy nhận biết các hạng người sau là người thầy không đủ đạo hạnh và ngăn trở việc huân tập hai loại công đức. Tuyên bố rằng hãy bắn hạ hàng trăm con chiên bằng một viên đá từ vàng ná, và những người đó, người có được một cuộc sống sung sướng thư nhàn và cho rằng họ phải tận hưởng cuộc sống theo chiều cách khác nhau nhưng chỉ tu tập trong một lĩnh vực nào đó của đạo pháp. Cho nên đừng có không có bị tu tập một phương diện của đạo lộ mà phải tu tập với toàn diện, mới để phát triển toàn diện những cái khả năng cái chủng tử thành Phật, nghĩa là tu tập cả tất cả phương tiện và trí tuệ. Ngài sẽ đọc Lâm Đêm Trinh. Chỉ đọc cái giảng bài trong cái Lâm Liêm Trinh, nghe lại sách phương pháp đảm nhận cái tâm bồ đề bằng phương tiện nghi lễ, bằng cách đảm nhiệm tâm bồ đề bằng phương tiện nghi lễ. Có ba, thứ nhất là thọ nhận những cái gì chưa nhận được, bảo vệ những gì đã nhận được mà không bị thoái hóa, là phương pháp phục hồi giới nguyện nếu như mà mình bị thoái hóa. Thứ nhất là thọ nhận những gì chưa thọ nhận, là nó đối tượng phải thọ nhận. Rồi là bởi ai là cơ sở để mà thọ nhận, và bằng cách nào, nghĩa là thọ nhận bằng nghi thức nào, bằng cách nào nghi thức phải nhận được là chuẩn bị cho nghi lễ và nghi lễ thật sự. Cái nghĩa là quy y tam bạ, quy y đặc biệt, tích lũy công đức, rèn luyện cái thái độ. Cái quy y đặc biệt thì chia làm ba, là trang trí bàn thờ, trưng bày các biểu tượng, dâng các phẩm vật cúng dường. Cái thứ hai là thỉnh cầu và quy y. Cái thứ ba là nói rõ cái sự rèn luyện khi đã quy y, có nghĩa là mình phải nên hành trì như thế nào khi mình đã quy y. Trang trí bàn thờ, trưng bày các biểu tượng và dâng cúng các phẩm vật cúng dường, nó có ba phần. Những biểu thị khái quát liên quan đến nơi chốn, những biểu tượng đặc trưng, phẩm vật cúng dường và vân vân. Thứ hai là giải trừ nghi ngờ về điều này. Cái thứ ba là những bước cần được thực hiện bởi đạo sư và đệ tử. Cái thứ hai là thỉnh cầu quy y, nó chia làm hai, thỉnh cầu và sự quy y đặc biệt. Cái sự quy y đặc biệt thì nó cũng chia làm hai thái độ cùng và đối với cái đối tượng, hay là những lời phải tụng niệm trong cái nghi quỷ. Cái lễ thật sự nghĩa là bằng cái hành vi. Cái hai là nét đặc thù của sự phát tâm. Thứ ba là sự lệ, ngoại lệ liên quan đến điều này. Thứ tư là nó không thích hợp để thừa nhận cái hai hệ thống bảo vệ hay không bảo vệ được những rèn luyện về khía cạnh liên quan đến bồ đề tâm hạnh. Cái thứ năm, mặc dù nó thích hợp cho một vài người không rèn luyện trong các rèn luyện để phát khởi bồ đề tâm nguyện, Tuy nhiên các giới nguyện của Bồ Đề tâm hạnh thì không thích hợp. Thứ sáu là nghi lễ cho cái việc thừa nhận sự phát khởi tâm Bồ Đề. Nghi lễ mà để nhận để phát tâm Bồ Đề. Cái thứ bảy là phương pháp để thừa nhận cái sự phát khởi của tâm, chính là cái nghi quỹ chính thức, bảo vệ những gì đã nhận được và không bị thối thất, rèn luyện về nguyên nhân của sự phát tâm và không bị thối thất trong kiếp này. Và chúng ta phải là huấn luyện cái tâm mình về những cái nguyên nhân cho sự không bị tách rời, không từ bỏ cái tâm Bồ Đề trong những kiếp sau. Nhất là rèn luyện về những nguyên nhân của sự phát tâm mà không bị thối hóa trong kiếp này, các bạn rèn luyện trong việc ghi nhớ những lợi ích. Nhờ vậy mà sức mạnh của niềm tin và sự phát khởi của tâm được tăng trưởng. Phần hai là rèn luyện phát tâm theo 6 lần thì là tụng niệm cái tâm và nhớ nghĩ tâm Bồ Đề mỗi ngày 6 lần. Nhờ đó mà sự phát tâm thật sự nó sẽ cái tâm Bồ Đề thật sự phát triển. Và thứ ba là rèn luyện trong tâm thức, không rời bỏ bất cứ chúng sanh nào, bởi vì cái tâm dành cho sự phúc lợi của họ đã được phát khởi. Thứ tư là rèn luyện trong cái sự tích lũy của phước đức và trí tuệ, rèn luyện trong việc ghi nhớ những lợi ích. Nhờ vậy mà sức mạnh của niềm tin và sự phát khởi của tâm được tăng trưởng. Thứ một là cách mà các lợi thế được giải thích trong kinh điển. Cái hai là cách mà Bồ Đề Tâm được tán thán trong tác phẩm của các bậc thánh nhân. Thứ ba là sự hướng dẫn để sát tấn chính mình, bởi vì chư Phật là những người con của họ đã thấy được chính cái tâm này là phương pháp tối thượng nhất. Cách mà các lợi thế được giải thích trong kinh điển chia làm hai. Cái thứ nhất là nguyên nhân không phổ biến. Cái hai, trình bày cái lợi thế. Trình bày lợi thế thì sự chuyển tiếp và những lợi thế thật sự, những lợi ích, những lợi thế thật sự. Có hai. Thứ nhất là nhờ bạn trở thành một phước điền của thánh thiện. Thứ hai là bạn triệt để giữ gìn cái phước đức của sự bất hoại. Bạn trở thành một phước điền thánh thiện chia làm bốn phần. Cái thứ nhất là bạn trở thành đối tượng của sự tôn kính. Hai, bạn trở thành một đấng tối cao. Cái thứ ba, bạn trở thành một mảnh ruộng của phước đức. Cái thứ tư, bạn trở thành một người hộ trì cho cả thế gian. Trong cái phần một đó thì bạn triệt để giữ gìn phước đức của sự bất hại, chia làm nhiều phần nữa. Thứ nhất là cách mà bạn đã được bảo vệ bởi các vị hộ pháp, thần chú, và những thứ như thế đều sẽ trở thành dễ dàng. Có nghĩa là mình có thể dùng thần chú và những thứ khác thì thành công một cách dễ dàng. Cái nạn đói và những sự tương tự sẽ không xảy ra. Bạn sẽ kiên nhẫn, không sân hận. Bạn sẽ khó bị tái sanh vào các cõi thấp, và bạn sẽ nhanh chóng được giải thoát. Là những cái lợi thế thật là vô lượng như thế. Sự rèn luyện cái phát tâm trong sáu thời nó có không có phù hợp ở trong Lâm Điềm Sa Môn. Khi nói mà ở trong Vô Thượng Du Già, ở trong Mật Thừa giải thích, nó không giải thích, không phù hợp ở đây. Khi mà đi vào cái trạng thái là đề tôn với mé, là bất phân giữa là không lạc, lúc đó thì mình chỉ tu tập vào cái tập trung, không có dùng cái thiền quán. Từ lúc đó quán thì làm cho tâm tán loạn, đi vào cái vị thế thôi. Ngài Di Lặc dạy ở ngài Đại Trí dạy thế này, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi cũng hình như nó không, cái điều đó không không thể nói rằng nó là theo cái quan điểm của Trí Tuệ Bát Nhã, mà cái này nó liên quan tới cái Mật Thừa, Kim Cang Thừa. Trước trước mình tất cả những xuất hiện nó đều là duyên khởi. Thì cái ánh quang minh là nguyên thủy vì tế tâm. Nếu như cái tâm của mình mà còn phân biệt và tư duy thì lúc đó cái tâm nó rất là thô. Để mà trừ cái tâm cái thô đó, đi vào cái tâm thiền chỉ, tập trung nhất cảnh, để mà cái tâm nó đi vào vi tế hơn, cho nên không có dùng thiền quán mà tư duy để mà quán sát. Cái điểm này Lâm Điềm Chỉ Mô nó không có hợp với Lâm Điềm Trinh. Ở đây Ngài giải thích rất rõ về điểm đó. Đơn điệu phát tâm số thời có liền niệm tâm không từ bỏ khát khao trong phát không từ bỏ cái lòng khát khao, khởi tâm bồ đề, rèn luyện làm tăng trưởng sự khát khao, phát khởi cái tâm ấy, rèn luyện tâm từ bỏ cái lòng không từ bỏ cái lòng khát khao, phát khởi cái tâm bồ đề. Từ bỏ cái tâm bồ đề thì sẽ nặng hơn cả việc phạm những giới nguyện biệt giải thoát, và kết quả là lang thang một thời gian rất dài trong những cõi thấp. Không từ bỏ cái tâm bồ đề, nhờ niềm hoan hỷ giống như tìm thấy một viên ngọc quý trong đống rác, rèn luyện cái tâm tăng trưởng khát khao và phát khởi tâm bồ đề. Nếu chỉ từ bỏ đơn thuần vì thì vẫn chưa đủ mà còn phải được củng cố. Nghi lễ được thực hiện 6 phần như thế nào, rèn luyện về nguyên nhân của sự không tách rời với sự phát tâm trở thành trong những kỳ kiếp sau, rèn luyện sự từ bỏ 4 cái hắc pháp là 4 việc làm xấu ác, nghĩa là khiến cho cái tâm bồ đề thối thất, rèn luyện về sự tiếp nhận 4 cái bạch pháp là 4 việc làm thiện lành không cho phép nó thối thất, rèn luyện 4 cái sự bỏ hắc pháp khiến cho cái tâm bồ đề thối thất. Cái hắc pháp thứ nhất là lừa dối vị tù trì, thứ hai là vị thầy, thứ bậc đạo sư hoặc những người xứng đáng với sự cúng dường, thứ hai là khiến cho người khác phải hối tiếc về những đức tính tốt mà họ không phải hối tiếc. Nói những điều không hài lòng hoặc đại loại như thế này với những người đã bước vào con đường đại thừa. Thứ tư là hành động do sự lừa dối xảo quyệt nhưng không có thái độ bất thường. Lừa dối về trụ trì, vị thầy, bậc đạo sư hoặc những người xứng đáng cho sự cúng dường, nghĩa là đối tượng và hành động. Thứ ba là giải trừ nghi ngờ, khiến cho những người khác phải hối tiếc về những đức tính tốt mà họ không hối tiếc. Khi làm hai đối tượng hành động và giải trừ nghi ngờ. Nói về những điều không hài lòng hoặc đại loại như nói về những người đã bước vào con đường đại thừa. Cái đối tượng hành động, hay phạm vi. Cái thứ ba là sự cần thiết như thế nào để từ bỏ việc vì cái tâm bồ đề là một vì những điều đó là một cái việc từ bỏ đó là một cái lỗi lầm nghiêm trọng và rất dễ xảy ra. Cái thứ tư, cái những cái tội ác đó nó sẽ mang bạn đi xa dần với sự giác ngộ. Cái thứ năm là cần phải sách tấn chính mình về sự sám hối và thúc liễm thân tâm. Cái hành động do sự vừa lừa dối và xảo quyệt nhưng không có thái độ bất thường, có chia làm hai phần: đối tượng và hành động. Rồi cái và giải thích về ý nghĩa của lòng từ, rèn luyện về sự tiếp nhận 4 bạch pháp không cho phép mà cái tâm bồ đề thối hóa. Đây là 4, nhất là từ bỏ cái sự lừa dối cố ý, thứ hai là trung thành với thái độ phi thường mà không có sự lừa dối nào xảo quyệt, thứ ba khởi lên sự nhận thức rằng chư Bồ Tát giống như những vị thầy và hãy tán thán họ, thứ tư hãy làm cho chúng sanh trở nên chín chắn hơn, khởi lên sự nhận thức rằng chư Bồ Tát giống như những vị thầy và tán thán họ. Đối tượng hành động làm thế nào để có một nhu cầu bảo vệ chống lại điều này, cái phương pháp thực hiện những cái phẩm chất trong đó là làm sao cho chúng sanh trở nên chín chắn hơn. Cái thứ hai là bạch pháp thực tế, thứ tư đối tượng và hành động, và những lời tuyên bố trong những kinh điển khác. Cái bạch pháp thứ tư, cái đối tượng và hành động giải thích trong ba kinh rất yếu như sự tu tập. Lợi thế của việc thiết lập những chúng sanh trong các sự phát tâm, tuyên bố rằng sự từ bỏ kiêu ngạo và những thứ như thế từ sự phát tâm sẽ không bị bỏ rơi. Nếu tất cả các hành động và đức hạnh được thực hiện kết hợp với sự phát tâm thì trong một kiếp hành giả sẽ không bị tách rời với tâm bồ đề. Giải thích phương pháp rèn luyện cái đức hạnh sau khi đã phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề làm thế nào để rèn luyện đức hạnh? Thì thứ một là lý do tại sao cần thiết rèn luyện trong các khóa tu tập, Bồ Đề Tâm đã được phát khởi. Thứ hai, chứng minh rằng ba vị Phật sẽ không đạt được bằng cách chỉ rèn luyện mỗi một mình phương tiện hay trí tuệ. Cái thứ ba, giải thích các giai đoạn thực tế của rèn luyện trong các khóa tu. Lý do tại sao phải cần thiết rèn luyện trong các khóa tu tập, Bồ Đề Tâm đã được phát khởi, chia làm ba. Cái phần thứ nhất, ba vị Phật không đạt được mà không hoàn tất các rèn luyện. Trước tiên là điều phục chính mình, bởi vì một người không thể thuần hóa người khác mà không tự điều phục được chính mình. Cái thứ ba là những gì nhất thiết cần phải được thành tựu. Chứng minh rằng ở vị Phật sẽ không đạt được bằng cách chỉ rèn luyện một phương diện, một mình phương tiện hay trí tuệ. Chỉ làm ba phần. Làm thế nào để mà rèn luyện trong phương pháp hoàn hảo và không lỗi lầm? Thứ hai là bác bỏ những quan điểm sai lầm về việc này. Cái thứ ba, bác bỏ những cái câu trả lời của việc phản đối về việc này. Làm thế nào để rèn luyện trong phương pháp hoàn hảo và không lỗi lầm? Chia làm hai phần. Cần trở nên không lầm lẫn đối với cái lộ trình hoàn hảo, nhận diện lộ trình hoàn hảo, bác bỏ những cái việc sai lầm về việc này. Thì chia hai phần: phương thức sai lầm của khái niệm và bác bỏ của chúng. Chúng ta ngừng ở đây. Sau khi thuyết pháp, những vị nào mà muốn học pháp và đặt hỏi câu hỏi thêm thì chúng ta nên đợi ở bên ngoài cổng.